Chương 25, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Thị nữ tay bưng kim mâm, như như hồ điệp tại bên cạnh đài xuyên qua, hướng dựa vào gần nhất màu hồng khách quý triển lãm vật phẩm bên trong, sau đó đem kim mâm cung kính để xuống bàn đấu giá bên trên. Ở đây tân khách bên trong, chỉ cần nhãn lực không tệ, liền sẽ phát hiện, cái mâm bên trong đưa, là một đoạn xương cốt. Dài chừng 7 tấc, to như cánh tay trẻ nít, xương cốt đỉnh vị trí, là một cái hình tròn nấm đầu trạng, phần đuôi cùng hai khỏa cốt cầu tương liên. Bộ dáng này, chỉ cần là nam nhân nhìn đến, đều có khả năng cảm giác hết sức quen thuộc. Đối với đêm nay bán đấu giá đã làm giải tân khách cũng may, bọn hắn biết đây là vật gì, mà một chút vô sự, đêm nay trùng hợp đi dạo tiến vào phòng đấu giá người, đối với này vật phẩm lai lịch, có thể nói biết rất ít. Ở màu vàng khu vực một tên quần chúng lớn tiếng cười hỏi nói, bán đấu giá sư, xin hỏi thiên đấu phòng đấu giá cầm lấy một ngày nghỉ dương vật đi ra làm quá mức, ngươi là phải làm chúng biểu diễn bạo cúc sao? Ha ha! Vị này tân khách nói xong, phòng đấu giá nội lập tức cười vang. Bán đấu giá sư đồng dạng cũng là cười cười, dùng hồn đạo máy phóng đại thanh âm nói vậy ở đây chư vị bên trong, cũng không có thiếu nhân hòa vừa rồi vị kia khách nhân giống nhau sinh ra hoang mang. Chúng ta thiên đấu phòng đấu giá cốt bưng quả nhiên, tại sao phải lấy ra một kiện cùng loại nam nhân bộ phận sinh dục vật phẩm bán đấu giá? Nếu quả thật là như vậy, ta chỉ có thể nói, chư vị, các ngươi sai rồi. Vật ấy cũng phi vật phẩm tầm thường. Mọi người đều biết, hồn sư là đấu la đại lục cao nhất quý nghề nghiệp. Tại hồn sư giới, có một cái bản danh sách tên là hồn sư mộng tưởng bản. Bản thượng đẳng nhất chính là rất thưa thất 10 vạn năm hồn hoàng hồn cốt, mà bài danh thứ hai, đúng là tại trong hồn cốt chỉ có 1/1 tỷ lệ xuất hiện ngoại phụ hồn cốt. Ha ha, nói đến đây chư vị nói vậy biết ta lời nói trung hàm nghĩa a, vật ấy đúng là ngoại phụ hồn cốt, tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng trải qua bán đấu giá sư chính thức tuyên bố, màu hồng khách quý cùng màu đen khách quý khu người bên trong, vẫn có không ít người hít sâu một hơi. Về phần những khu vực khác bên trong, phàm nghe qua ngoại phụ hồn cốt thanh danh hồn sư, cũng nhao nhao đối với kim mâm thượng đồ vật lộ ra ánh mắt tham lam. Ai đều hiểu, hồn cốt là một cái hồn sư tha thiết ước mơ đồ vật, một khối tốt hồn cốt, có thể giúp trợ nhất danh hồn sư nâng cao sức chiến đấu cùng tố chất thân thể, mà ngoại phụ hồn cốt, càng là có thể gặp mà không thể cầu tồn tại. Nó siêu cường tiến hóa đặc tính, cho dù là vạn năm hồn cốt, cũng không thể tới so sánh. Bán đấu giá sư tiên sinh, theo ta được biết, hấp thu ngoại phụ hồn cốt điều kiện, đầu tiên muốn hấp thu cái này hồn cốt rơi xuống hồn thú hồn hoàng mới được a, mà một khi bị hồn sư hấp thu dung hợp, cho dù mấy tên hồn sư chết, ngoại phụ hồn cốt cũng không có khả năng bóc ra. Nếu như đây thật là ngoại phụ hồn cốt, hay là có cái gì tì vết nào hay sao? Tuy rằng ngoại phụ hồn cốt đích xác rất mê người, bất quá tràng trung cũng không thiếu bình tĩnh người, hơi trầm mặc sau đó, liền là có người đặt câu hỏi. Chư vị trước đừng kích động, đãi ta kể lại kể rõ. Khối này hồn cốt là ngoại phụ hồn cốt không giả, cũng tuyệt không nửa phần tì vết nào, ta lấy chúng ta thiên đấu phòng đấu giá vinh dự thề. Khối này hồn cốt, sinh tự một đầu biến dị, tu vi tại 7.000 năm trái phải hợp viên. Chư vị nói vậy cũng rõ ràng, tại hồn thú bên trong, có một loại hồn thú bị chúng ta xưng là dâm thú, lại bảo này ma thú, ví dụ như tật phong ma lang, nuốt tinh thử, vệ nải thú đợi. Nói riêng về dâm tà, hợp viên, tuyệt đối là đứng ở kim tự tháp đỉnh nhóm. Loại này hồn thú mặc dù xưng không lên cường đại, nhưng trời sinh tính kỳ dâm. Tầm thường hồn thú tăng lên tu vi, cần bình thường tu luyện, cần dựa vào giết chóc cắn nuốt. Mà hợp viên, lại dựa vào giao hợp. Một khi chúng nó bắt cóc đến giống cái sinh vật về sau, thông qua nam nữ giao hợp phương pháp, hấp thu đối phương toàn bộ tinh hoa, thẳng đến các nàng cởi âm mà chết. Hơn nữa ai đến cũng không cự tuyệt, bao gồm nhân loại. Con này biến dị hợp viên bị người khác liệp sát về sau, hồn cốt liền từ thi thể phần hông rơi xuống đi ra. Về phần vì sao mấy tên hồn sư không có hấp thu, mà là chuyển giao cho chúng ta thiên đấu phòng đấu giá. Đó là bởi vì mấy tên hồn sư hấp thu xong khối này hồn cốt về sau, hạ thân chẳng những sưng tấy, đối với nữ tử nhu cầu lượng gia tăng thật lớn, hơn nữa cung thịt lực bền bỉ càng sâu dĩ vãng. Này danh hồn sư không chỉ có bị sắc dục xâm chiếm lý trí, cưỡng hiếp hắn nữ tính đồng bạn, làm này cởi âm mà chết, còn tại thành thị gần nhất liền dục mười mấy tên yên hoa nữ tử, nhưng hắn công thịt nhưng không thấy này nhuyễn hạ nửa phần. Theo sau hắn lại liền chạy sổ tòa thành thị, nhiều cái thanh lâu câu lan, tốn nhận lấy gần một tháng thời gian, mới hoàn toàn khôi phục. Này danh hồn sư đối với này ngoại phụ hồn cốt, là chân chính lại sợ lại yêu. Nhưng là một tháng thanh lâu chi tiêu, hàng đêm bao xuống toàn bộ kỹ viện, cũng không là một khoản chữ số nhỏ, hơn nữa hắn đi một chút thanh lâu, có vài cái tại thiên đấu đế quốc yên hoa bản, đều là bản thượng nổi danh. Chẳng sợ chiết khấu 70% bát trực, lao đi số lẻ, cuối cùng kim ngạch chi tiêu, cũng không phải là người này tu vi khoảng chừng hồn vương trái phải hồn sư có thể phụ gánh chịu nổi. Vì trả lại phiêu tư, hắn đành phải tự thiến lấy cốt, cầm đến chúng ta phòng đấu giá bán đấu giá, đổi lấy tiền tài. Bán đấu giá sư chuyện xưa sau khi nói xong, một trận thở dài, đường đường hồn vương, cũng được coi là khó được cường giả, lại bởi vì một cái ngàn năm hợp viên, mà đoạn tử tuyệt tôn, nghĩ tới làm người ta sợ hãi. Bán đấu giá sư lại tiếp tục nói, hồn cốt lai lịch ta đã hướng các vị giải thích rõ. Ta nhắc nhở một chút, nếu là trong nhà không có núi vàng núi bạc, thê thiếp thành đàn người, tốt nhất không muốn tham dự đấu giá, để tránh chậm trễ chính mình, cũng thẹn đối với liệt tổ liệt tông. Ngoại phụ hồn cốt hợp viên côn thịt cốt, hiện tại bắt đầu bán đấu giá, để giá trị 200 vạn kim hồn tiền, mỗi lần thêm giá trị không thể ít hơn 10 vạn, xin mời. Tùy theo bán đấu giá sư lời nói rơi xuống, thật lớn phòng đấu giá bên trong, cũng là khác thường rơi vào một mảnh an tĩnh. Vô số đạo ánh mắt đều là hướng về kia một chút màu đen, màu hồng khách quý khu vực người bên trên quét tới. Tất cả mọi người biết, lấy này ngoại phụ hồn cốt trân quý tính, người bình thường tự nhiên là không có khả năng có thể đem chi được đến, mà ở tràng duy nhất có tư cách cùng thực lực thu hoạch, chính là kia một chút ít nhất có tước vị hầu tước tại thân cái kia đàn quý tộc. Màu hồng cùng màu đen khách quý khu, cũng là một mảnh khác thường trầm mặc, mặc dù là một chút lúc trước rục rịch, ý đồ vận dụng khác tay bưng được đến tân khách, lúc này cũng là vẫn chưa vô cùng lo lắng mở miệng. Không ít tân khách ngón tay gõ tay vịn, suy nghĩ sâu xa lợi hại. Hiển nhiên, bán đấu giá sư chuyện xưa, làm những cái này nguyên bản ý đồ vận dụng không thể gặp nhân thủ đoạn tân khách, đối với khối này ngoại phụ hồn cốt lực hấp dẫn, tại dần dần rơi chậm lại. Không người sẽ đi chất nghi ngờ bán đấu giá sư vừa rồi giảng thuật chuyện xưa tính chân thật. Cam đoan vật đấu giá chất lượng cùng nơi phát ra, đây cũng là thiên đấu phòng đấu giá lâu đứng không ngã một trong những nguyên nhân. Này phiến dị thường trầm mặc, vẫn chưa vượt qua bán đấu giá sư đoán trước. Khi hắn biết được khối này hồn cốt lai lịch thời điểm, cũng đã từng hỏi lại chính mình, nếu như mình có thực lực, phải chăng tham dự đấu giá, lại có hay không ý chí tiếp nhận được này ngoại đến dâm dục. Dù sao hồn cốt tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng thụ mới đúng không là. Mấy phút sau, toàn bộ phòng đấu giá vẫn lạnh ngắt im lặng, bán đấu giá sư mấp máy miệng, đành phải bất đắc dĩ dơ lên bán đấu giá chù y, dựa theo phòng đấu giá quy củ, tuyên bố vật phẩm lưu chụp. Trùng hợp lúc này, bán đấu giá sư thu được có người thêm giá trị tin tức, mà thêm giá trị người, rõ ràng lại là vị kia thần bí màu trắng khu vực tân khách. Bạch. Bạch. Màu trắng khách quý ra giá trị 200 vạn kim hồn tiền. Còn có tân khách thêm giá trị sao? Bán đấu giá sư run rẩy dò hỏi. Hiển nhiên, hắn bản nhân cũng không nghĩ tới, cư nhiên thật có nhân khi biết này hồn cốt lai lịch về sau, vẫn đang xảy ra giá trị mua sắm. Hơn nữa người mua vẫn là xuất từ màu trắng khu vực. Mua sắm côn thịt cốt người tự nhiên là Trữ Vinh Vinh, nàng việc này mục đích cũng là vì vật này. Gần nhất một chút thời gian, Trữ Vinh Vinh phát giác chính mình đang tu luyện phía trên càng ngày càng lực bất tòng tâm, nhưng đều không phải là gặp được bình cảnh, mà là tại tình dục phương diện, đối với nam nhân, đối với côn thịt càng ngày càng khát vọng. Áo tư tạp vừa rời đi thời điểm, Trữ Vinh Vinh còn có thể bằng vào đầu hồn cốt cùng đại lượng tông môn sự vụ tạm thời đem tình dục ngăn chặn, có thể tùy theo thời gian chuyển dời, tăng thêm lưu ly tông sự tình thích đáng xử lý. Làm nàng gần đến không có lúc nào là đều vất vả ứng đối nội tâm dục hỏa. Trữ Vinh Vinh cũng không phải là không nghĩ tới tìm nam nhân phát tiết, có thể biện pháp này một là chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc, hai là thân là Lưu Ly Tông tông chủ, mỗi tiếng nói cử động phải cẩn thận, vạn nhất bị có lòng người phát hiện, mình và Cửu Bảo Lưu Ly Tông đều muốn vạn kiếp bất phục. Quan trọng hơn, Trữ Vinh Vinh có nàng ngạo khí, không muốn sa đọa thành cả đầu chỉ muốn côn thịt heo mẹ. Bởi vậy nàng đêm nay kêu thượng Hô Diên Thao hết sức tới đây, chính là làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, đến mua sắm khối này hồn cốt. Không biết còn có hay không nhân thêm giá trị. 200 vạn kim hồn tiền một lần. 200 vạn kim hồn tiền hai lần. 200 vạn kim hồn tiền ba lượt. Chúc mừng màu trắng khu vực vị này khách quý, khối này ngoại phụ hồn cốt là của ngài. Tựa như sợ Trữ Vinh Vinh nói đổi ý, bán đấu giá sư không có giống bình thường trình tự như vậy cố ý kéo dài thời gian, mà là rất nhanh rơi xuống trong tay bán đấu giá chủ y, đem côn thịt cốt chụp bán ra. Tiếp lấy lại là mấy vòng đồ cổ cùng kỳ dâm kỹ xảo vật phẩm bán đấu giá, Trữ Vinh Vinh ngẫu nhiên gặp cảm tính thú, cũng là đè xuống một bên cái nút, động thủ đấu giá mua. Trừ bỏ côn thịt cốt ở ngoài, cũng mua một chút thú vị ngoạn ý, cung sau này mình ở trên giường tăng thêm tình thú. Bán đấu giá sau khi kết thúc, Trữ Vinh Vinh dựa theo phía trước cấp Hô Diên Thao phân phó, tại một cái đen tối ngõ nhỏ miệng chờ đợi. Không lâu, Hô Diên Thao khiêng một cái bao tải đi đến, một thân chật vật không chịu nổi. Nhìn trên người lưu lại không ít miệng vết thương Hô Diên Thao, Trữ Vinh Vinh dò hỏi, những cái này thương là tình huống gì? Nàng thật sự nghĩ không ra, liền một hồi này công phu, hồn đấu la cấp bậc, có cao nhất phòng ngự võ hồn kim cương mãnh tượng Hô Diên Thao liền bị thương. Chẳng lẽ là Đường Tam xuất thủ? Hô Diên Thao tê một tiếng, cười khổ nói, không có việc gì, cùng gia hỏa kia tán gẫu, phế đi điểm thời gian, kết quả trùng hợp bị Tuyết Tinh người phát hiện. Ta sợ mở võ hồn bị kia một vài người chú ý tới, đánh ngất xỉu tiểu tử này sau liên tục không ngừng chạy trốn. Những cái này thương là bị đám kia gia hỏa lưu lại. Tông chủ, nơi đây không nên ở lâu, hay là trước hồi tông môn a? Trữ Vinh Vinh mấp máy miệng, hướng Hô Diên Thao vung ra một cây áo tư tạp khôi phục xúc xích bự, theo sau cùng Hô Diên Thao trở lại Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Vinh Vinh tư nhân đình viện. Đem hắn thả ra đi, vừa vặn hỏi một chút vẻ sự tình. Trữ Vinh Vinh ngồi chung một chỗ ôn ngọc phía trên, phân phó nói. Vâng. Hô Diên Thao đem bao tải theo phía trên bả vai nhẹ nhàng buông xuống, đem bên trong đầu của người ta lộ đi ra. Dĩ nhiên là hắn. Nhìn kia trương non nớt gương mặt, Trữ Vinh Vinh đôi mi thanh tú co lại. Mặc dù đối phương trên mặt lưu lại không ít vết bẩn, nhưng vẫn là liếc nhìn một cái nhận ra, trước mắt gia hỏa kia, đúng là trước đó không lâu hồi thiên đấu thành thời điểm, tại trên phố gặp Tiểu Nam Hài. Trữ Vinh Vinh ngón tay Tiểu Nam Hài, hướng Hô Diên Thao hỏi, ngươi mới vừa nói cùng hắn phế đi điểm thời gian, như thế nào? Tiểu Hài này ngươi nhận thức. Bẩm tông chủ, tiểu tử này là Viên Minh Tông trăm bên trong nha. Hạ Tứ Tông đứng đầu, Viên Minh Tông. Hạ Tứ Tông còn có người sống sao? Trữ Vinh Vinh kinh ngạc hỏi. Nàng nhớ mang máng, lúc trước Tà Nguyệt bọn người vì bắt cóc chính mình, bắt Tứ Tông tàn đảng làm công việc tế phẩm, bày ra cái gọi là đấu la phệ tâm trận. Nguyên bản nàng còn cho rằng Hạ Tứ Tông đã trở thành đi qua, không nghĩ tới cư nhiên thẳng hệ sống sót. Vâng, hắn nói lúc ấy trùng hợp đi tìm Tiến Gia dùng hồn hoàn rồi, cho nên tránh thoát một kiếp. Hô Diên Thao không xác định hồi đáp. Quên đi, Viên Minh Tông như thế nào cùng ta không quan hệ, kia một chút vẻ mới là mấu chốt. Đem hắn đánh thức. Trữ Vinh Vinh khoát tay áo, nói. Hô Diên Thao tìm đến một chậu nước, xôn xao một tiếng, trăm dặm nha quanh đi quẩn lại tỉnh. Hỗn đảng. Ai dám trêu chọc tiểu gia? Hô Diên đại ca, nơi này là... Trăm dặm nha đứng dậy vỗ vỗ quần áo, liếc nhìn chung quanh, theo sau ánh mắt chú ý tới cự chính mình không xa Trữ Vinh Vinh. Hoan nghênh đi đến Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Vinh Vinh hai tay mở ra làm ôm tư thế, điềm điềm cười, lộ ra hai cái đáng yêu má lúng đồng tiền nói. Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Nghe xong Trữ Vinh Vinh lời nói, Trăm Dặm Nha theo gan bàn chân chỗ trào ra một trận cảm giác mát, âm thầm nuốt nước miếng một cái, lộ ra so với khóc còn xấu nụ cười, hướng Hô Diên Thao hỏi, Hô Diên đại ca, Các ngươi Tượng Giáp Tông đây là đem Cửu Bảo Lưu Ly Tông tóm thâu sao? Hồ Diên Thao liếc liếc nhìn một cái Trăm Dặm Nha, cười lạnh nói, ngươi cứ nói đi. Ngươi điên rồi. Tượng Giáp Tông cùng Thượng Tam Tông nhưng là kẻ địch, ngươi sao có thể phản bội? Hơn nữa tuyển chọn vẫn là một cái không hề sức chiến đấu phụ trợ hệ. Tiểu đệ đệ, cái gọi là chim không biết chọn cây mà đậu, ta đều không ngại, hắn có tư cách gì để ý, Hồ Duyên Lực, ngươi cứ nói đi. Trữ Vinh Vinh một tay chống lấy hàm dưới, cười hỏi nói, Hồ Diên Thao ôm quyền hành lễ nói, tông chủ nói đúng. Điên rồi, ngươi cái người điên này. Trăm Dặm Nha tự lẩm bẩm. Tiểu đệ đệ, chúng ta nói trắng ra, ta đối với ngươi không có ác ý, vừa rồi ngươi tại thiên đấu phòng đấu giá bán đấu giá vẽ, trên người còn có bao nhiêu, tỷ tỷ ta toàn bộ muốn, điều kiện tùy ngươi mở. Mặc dù tình cảnh không tốt, nhưng Trăm Dặm Nha vẫn là lộ ra cười lạnh, nói, ngươi nữ nhân này ngực to không não sao? Ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Ta đường đường Viên Minh Tông thiếu tông chủ, hướng ngươi cúi đầu. Chê cười. Viên Minh Tông thiếu tông chủ. Ta nhớ được giống như gọi là Trăm Dặm Hồng A, Trăm Dặm Triệt Thân Tử, Trăm Dặm Kỳ Đích cháu trai ruột. Trữ Vinh Vinh không xác định hỏi. Cứ việc đã từng Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông bất hòa, nhưng thân là đã từng Thượng Tam Tông tông chủ chi nữ, Trữ Vinh Vinh đối với Hạ Tứ Tông tông chủ cập kỳ con gái vẫn có chút ít giải. Hồ Diên Thao thay Trữ Vinh Vinh giải thích nghi hoặc nói, tiểu tử này nhưng thật ra là Trăm Dặm Triệt Tư sinh tử. Phỏng chừng thiếu tông chủ cái này danh hiệu là hắn tự phong A, năm đó Vũ Hồn Đế Quốc cùng thiên đấu, Tinh La hai đế quốc khai chiến, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông mang lấy Thánh Long Tông cùng chúng ta Tượng Giáp Tông đợi Hồn Sư Tông môn đi quan gia lăng đối kháng thiên đấu đế quốc. Mà Tinh La Nhất Phương là làm Viên Minh Tông, bút cùng tông đợi tông môn tại Thủy Vân đóng lại thủ, chính là Thủy Vân quan bọn hắn không có thể bảo vệ cho. Trăm Dặm Kỳ đợi cao giai hồn sư đương trường chết trận. Mà Trăm Dặm Triệt đám người ở chạy nạn khi bị giết rơi. Hắn có thể xem như Trăm Dặm Kỳ duy nhất con nối dòng. Hồ Diên Thao nghĩ nghĩ, Triệu Trữ Vinh Vinh ép âm thành tuyến, nghe nói mẫu thân hắn khả năng xuất từ Lam Điện Bá Vương Long Tông. Trữ Vinh Vinh ánh mắt cổ quái nhìn Trăm Dặm Nha, trước mắt tiểu gia hỏa, theo mẫu thân bên kia tính, cư nhiên vẫn là đại sư, Liễu Nhị Long hậu bối. Bất quá Trữ Vinh Vinh rõ ràng đối với loại này bát quái sự vật không có hứng thú, đối với Trăm Dặm Nha nhẹ giọng hỏi nói, tiểu đệ đệ, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem kia một chút vẽ giao cho tỷ tỷ? Ta không biết ngươi nói cái gì, ta cũng không có ngươi muốn đồ vật. Trăm Dặm Nha nghiêng đầu, trực tiếp cự tuyệt Trữ Vinh Vinh. Thật sự là không đáng yêu. Quên đi, ta nhìn hắn bộ dạng này hình như gần nhất không như thế nào ăn qua mấy bữa cơm no. Vậy liền đem tiểu tử này ra hỏa trước đóng đến, đói hắn mấy đốn, nhìn hắn miệng còn có cứng hay không. Dù sao cự chọn lựa cuộc so tài còn đã nhiều ngày, ta chờ nổi. Trữ Vinh Vinh không nghĩ cùng này tiểu thí hài lãng phí thời gian, đứng dậy triều phòng của mình ở giữa đi đến. Đợi Trữ Vinh Vinh gợi cảm thân thể yêu kiều tại trước mắt mình sau khi biến mất, Hồ Diên Thao liếm miệng một cái giác, giống trảo gà con bình thường xách lấy Trăm Dặm Nha gáy. Suy nghĩ một phen về sau, quyết định đem hắn khóa tại chính mình trong gian phòng. Buông, ngươi hỗn đản này, ngươi tuyệt không là Tượng Giáp Tông Hồ Duyên Lực đại ca, hắn không có khả năng đối địch nhân duy mệnh là từ, giống như con chó bị thét to. Đông. Sợ Trăm Dặm Nha âm thanh đem tông môn tuần tra người dẫn đến, Hồ Diên Thao trực tiếp một quyền đem hắn đánh ngất xỉu, nhưng ở trên giường, đem tứ chi chặt chẽ trói lại. Nhưng mà, có lẽ là nóng lòng hy vọng được đến thù lao, Hồ Diên Thao tại buộc chặt khi cơ hồ không dùng sức thế nào, hệ nút buộc cũng không cẩn thận kiểm tra, dùng bố đơn giản ngăn chặn Trăm Dặm Nha miệng về sau, liền sung xuất môn triều Trữ Vinh Vinh gian phòng bước nhanh tới. Trong phòng, Trữ Vinh Vinh đã sớm đem váy dài thay cho, chỉ khoác một kiện bán thấu lụa mỏng, ngồi ở mép giường hai chân tréo ngoẩy, một tay chống lấy cái má, không biết đang suy tư cái gì. Lung linh phập phồng thân thể yêu kiều như ẩn như hiện. Áo lụa phía dưới, không có nội y bao bọc no đủ mỹ nhũ lộ ra rãnh vú sâu hoắm. Ngạo nghễ vểnh lên bờ mông tạo nên đường cong, hai chân chỗ không có vật gì, ung tùng cỏ thơm như ẩn như hiện. Khi nàng nghe thấy cửa phòng truyền đến, giác chi tiếng thời điểm, lúc này mới nghiêng đầu, nhìn về phía sớm cởi sạch cũng hưng phấn xoa hai tay Hồ Diên Thao. Trữ Vinh Vinh quyến rũ cười, đứng dậy theo trữ vật vòng tay nội lấy ra một bầu tốt nhất rượu mạch, đảo mãn sau đưa đến Hồ Diên Thao trước mặt, nói, tại ta không ở tông môn đoạn thời gian này bên trong, ngươi chịu mệt nhọc, liền cha ta đều đối với ngươi đại thêm tán thưởng, làm không tệ, trước thưởng ngươi tam ly rượu, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng. Sớm ngày theo tiểu tử kia trong miệng moi ra vẻ gửi, tránh cho chúng ta Lưu Ly Tông có thể ở tông môn tuyển cử cuộc so tài thượng chiến lực vô vị hao tổn. Mỹ nhân đưa rượu, Hồ Diên Thao làm sao có khả năng không uống. Tiếp nhận chén rượu một hớp uống cạn, hương thuần thơm ngọt. Đang lúc hắn chuẩn bị cấp chính mình lại rót một ly thời điểm, Trữ Vinh Vinh lại theo Hồ Diên Thao trong tay đoạt lấy chén rượu. Đang lúc người sau nghi hoặc nhìn về phía Trữ Vinh Vinh thời điểm, Trữ Vinh Vinh cười nói, phía trước ta nói rồi, trang rượu dụng cụ ta sớm chuẩn bị tốt. Đây là thưởng ngươi chén thứ hai. Nói xong, Trữ Vinh Vinh uống một ngụm rượu mạch, nhưng vẫn chưa nuốt xuống, mà là tiến lên, đôi môi ngậm đối phương môi, trong miệng rượu mạch thuận theo đầu lưỡi đưa vào đối phương trong miệng. Hồ Diên Thao không nghĩ tới Trữ Vinh Vinh chén thứ hai rượu là như thế này uống. Ngon lành thơm ngon quỳnh tương tùy theo môi thơm ám vượt qua đến, cửa vào thơm ngọt, không chỉ mùi rượu mê người, còn lăn lộn Trữ Vinh Vinh ngọt ngào mùi thơm, nhượng hắn mất hồn đến cực điểm. Hút mút rượu ngon đồng thời hắn cũng lè lưỡi, hai lưỡi cho nhau quấn quanh, phối hợp, truy đuổi. Thẳng đến rượu ngon hoàn toàn nuốt vào bụng, hai môi tài trí ngăn cách. Gần hai chén rượu ngon, liền làm Hồ Diên Thao có vi huân chi ý. Toàn bộ trong não giống như đều thưởng thức Trữ Vinh Vinh độ đến mùi rượu, càng nồng đậm thanh nhã chính là nàng võ mồm ở giữa hương thơm. Trữ Vinh Vinh cười hỏi nói, uống ngon sao? D.A.N.G. Đương nhiên, mùi rượu, nhưng tông chủ môi càng hương. Hồ Diên Thao cười nói, còn có càng hương. Trữ Vinh Vinh rút đi áo lụa, trung rễ nguy nhũ phong tuyết trắng chói mắt, phấn nộn nụ hoa dẫn nhân thèm nhỏ dãi. Thác Nải Đấu La nhẹ nhàng nâng lên trước ngực hai luồng nặng trịch vú thịt, cánh tay ngọc vi hướng nội chen, nguyên bản mê người khe ngực chen thành một đường mây, biến thành một khối mê người lõm xuống, chén rượu. Này chén thứ ba, muốn mời ngươi giúp ta ngã. Thuộc hạ vinh hạnh đã đến. Hồ Diên Thao chậm đem rượu mạch ngã vào chén rượu về sau, nhẹ nhàng vừa nghe, liền cảm giác được rượu mùi thơm khắp nơi, càng có chứa Trữ Vinh Vinh tỏa ra mùi sữa. Hồ Diên Thao lè lưỡi, tại chén khâu, chỗ từ dưới đến thượng liếm mấy phía dưới, đem tràn ra rượu ngon hút vào miệng bên trong, theo sau mới chậm rãi trợt vào chén bên trong, tham lam mút liếm kia ấm áp mềm nhũng chén bức tường. Lưỡi to từ chậm chuyển mau, tại kia vú thịt chế tạo chén bức tường thượng không được liếm làm. Đem rượu dịch nhẹ nhẹ cửa vào, giống như là bất kỳ cái gì một tấc cũng không chịu buông lỏng, liền miệng chén. Chỗ kia hai khỏa nụ hoa đều liếm hôn không ngớt, còn bất chợt khẽ hôn tế hút. Hắn một bên bú liếm rượu ngon, một bên thuận theo rượu chất lỏng hoạt động di chuyển miệng, linh hoạt đầu lưỡi tại Trữ Vinh Vinh non mịn làn da phía trên lăn lộn không thôi, thẳng đến hắn tham lam lại không thôi hút kiền một giọt rượu cuối cùng, này mới thỏa mãn táp táp chủy. Này tam ly rượu là bản tông chủ ngoài định mức khen thưởng ngươi, coi như là ngươi đợi lâu như vậy bồi thường. Trữ Vinh Vinh cánh tay ngọc bày ra, mất đi trói buộc cặp vú tại không trung đảng xuất một trận sóng sữa. Ban ngày là thuộc hạ thất thố. Hồ Diên Thao ngượng ngùng nói. Trữ Vinh Vinh lườm hắn liếc nhìn một cái, nói tiếp nói, về phần phía trước hứa hẹn, ta tự nhiên thực hiện, nhưng ta sợ ta ngươi không thể ở trên giường tận hứng, cho nên vừa rồi tại phòng đấu giá, thay ngươi mua được này vật. Lập tức Trữ Vinh Vinh theo chính mình trữ vật vòng tay nội lấy ra côn thịt cốt, giao cho Hồ Diên Thao trong tay. Này! Chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngoại phụ hồn cốt? Hồ Diên Thao cẩn thận nhìn coi, dò hỏi. Ngoại phụ hồn cốt hợp viên côn thịt cốt. Trữ Vinh Vinh nói đơn giản nói, tông. Tông chủ, này chính xác là cấp ta sao? Này nọ đều cho ngươi, chẳng lẽ bản tông chủ còn có khả năng trêu chọc ngươi hay sao? Lên giường bắt nó hấp thu a, ta cũng muốn biết, có côn thịt cốt ngươi, như thế này có thể bồi bản tông chủ ở trên giường chiến đấu đến khi nào? Trữ Vinh Vinh ngón tay phóng tại bên cạnh môi liếm liếm, dâm mị hỏi. Hồ Diên Thao cũng không nói thêm nữa, trên mặt kinh ngạc chớp mắt biến thành cười dâm, đáp, tính là không dựa vào này vật, thuộc hạ cũng có tin tưởng dùng đại côn thịt thao ngươi ở trên giường bảo ta lão công. Bất quá Hồ Diên Thao ôm lấy ta không chiếm được, người khác cũng đừng hy vọng được đến tâm thái, quyết định tại chạm vào Trữ Vinh Vinh phía trước, cầm trong tay côn thịt cốt hấp thu, để tránh đêm dài lắm mộng, vạn nhất Trữ Vinh Vinh thật đột nhiên đổi ý, đem thứ này đưa cho người khác, chính mình khóc đều tìm không thấy địa phương. Hồ Diên Thao xếp bằng ngồi dưới đất phía trên, hai tay nắm lấy côn thịt cốt phóng tại trong hai chân ương, dùng hồn lực cùng tinh thần lực dắt, bắt đầu hấp thu. Đối với hấp thu hồn cốt quá trình, Hồ Diên Thao cực kỳ quen thuộc, từ lúc mười mấy năm trước, liền có trong đời khối thứ nhất hồn cốt. Cứ việc khối kia đầu hồn cốt phẩm chất không tốt, nhưng cũng là một khối đầu hồn cốt. Mười năm về sau, Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc xuất binh thảo phạt Vũ Hồn Đế Quốc, Tượng Giáp Tông xem như Vũ Hồn Đế Quốc Tân Thượng Tam Tông, bị Bỉ Bỉ Đông an bài tham chiến nghênh địch. Đương tổ phụ Hồ Duyên Chấn bị Bỉ Bỉ Đông nhâm mệnh vì Thánh Long quân đoàn phó đoàn trưởng không lâu sau, tổ phụ liền đem đã từng săn bắn thứ 8 hồn hoàng khi được đến vạn năm cánh tay phải cốt trong bóng tối giao phó cấp chính mình. Khi đó lên, chính mình liền có trong đời khối thứ 2 hồn cốt. Cho nên Hồ Diên Thao hấp thu hồn cốt, có thể nói là ngựa quen đường cũ. Nhà côn thịt cốt nhất phụ thể, Hồ Diên Thao phát ra một tiếng sảng khoái quát to, theo sau khối này hồn cốt nhập vào hắn côn thịt bên trong. Trữ Vinh Vinh hoạt động một phen thân hình, chuẩn bị vì kế tiếp đại chiến nghỉ ngơi dưỡng sức. Nàng đã ở không lâu hấp thu ngoại phụ hồn cốt phú cốt, tự nhiên biết, hấp thu ngoại phụ hồn cốt thời gian cũng không lâu, cũng không khó khăn. Dù sao cùng Đường Tam hấp thu Bát Chu hồn cốt cảnh tượng khác biệt, Trữ Vinh Vinh cùng Hồ Diên Thao cũng không từng hấp thu hồn cốt sinh ra cái kia chỉ hồn thú hồn hoàng. Trữ Vinh Vinh duỗi tay tại trong mâm đựng trái cây lấy ra một viên hoa quả, mở ra đôi môi, đang muốn ngậm vào trong miệng. Đột nhiên, một tiếng thống khổ quát to tiếng theo Hồ Diên Thao trong miệng phát ra. Trữ Vinh Vinh ngạc nhiên nhìn về phía Hồ Diên Thao, phát hiện người sau cắn chặt lợi, tựa như hết sức thống khổ, theo bên trong thân thể liên tục không ngừng phát tán ra màu tím đậm sương khói. Mũi ngọc khinh động, đột nhiên phát hiện quỷ dị này sương khói ám chứa thôi tình tác dụng, Trữ Vinh Vinh lập tức đứng dậy lui về phía sau, dùng hồn lực bảo vệ chính mình. Việc có khác thường tất có yêu. Tuy rằng nàng đối với chính mình thân thể kháng dược tính có nhất định tự tin, nhưng cẩn thận một chút tổng không chỗ hỏng. Kiệt kiệt kiệt. Không lâu, Hồ Diên Thao mở hai mắt ra, trong miệng cười lạnh liên tục, chung quanh lắc lư một phen đầu, xương cổ phát ra kêu nhân rợn người cạc cạc tiếng. Ngươi là ai? Trữ Phong Trí một mực dạy bảo Trữ Vinh Vinh, ánh mắt là một người cửa sổ của linh hồn, một người ánh mắt đã đủ để nói cho chính mình rất nhiều việc. Mà Trữ Vinh Vinh theo Hồ Diên Thao trong mắt, chỉ thấy đặc hơn dâm tà dục vọng, giống như súc sinh giống như, không có xen lẫn khác một tia nhân loại tình cảm. Tuy rằng trước mắt tình cảnh là Trữ Vinh Vinh lần đầu gặp, nhưng nàng rất nhanh liền trấn tĩnh ở nội tâm của mình, ngược lại mở miệng hỏi thăm tới đối phương. Hấp thu bổn vương lực lượng, nhưng ở hỏi bổn vương là ai? Thôi, nhân loại, ngươi có thể xưng hô bổn vương vì Hợp Viên Vương, hoặc là Dục Ma Viên. Hồ Diên Thao, cũng chính là Hợp Viên Vương nhìn trước mắt dáng người ngạo người, làn da non mịn Trữ Vinh Vinh, lộ ra dâm đãng nụ cười, hồi đáp. Lực lượng của ngươi. Khối kia hồn cốt. Ngươi là con kia biến dị Hợp Viên. Không có khả năng, rõ ràng mới 7.000 năm trái phải tu vi, làm sao lại có thể sinh ra linh trí, ngàn năm tu vi à, bổn vương năm đó rõ ràng chỉ kém nửa bước. Có thể trở thành ta Hợp Viên tộc từ trước đến nay con thứ nhất 10 vạn năm hồn thú. Nào ngờ hơn 20 năm phía trước, bổn vương chuẩn bị nghênh tiếp thuộc về của ta 10 vạn năm thiên kiếp thời điểm, một cổ lực lượng vô danh xuất hiện ở Đấu La Đại Lục, cũng rút đi bổn vương toàn bộ tu vi. Đáng thương bổn vương một thân bản lĩnh, còn chưa kịp thi triển liền muốn trọng đầu bắt đầu. Hợp Viên vương phẫn uất bất mãn nói. May mắn, bổn vương ký ức còn ở, ngắn ngủn 20 năm liền khôi phục lại ngàn năm tu vi, đáng tiếc lại bị nhân loại các ngươi đánh gãy, toàn bộ vất vả toàn bộ uổng phí. Cũng may năm đó rút đi bổn vương tu vi kỳ lạ lực lượng không biết làm cái gì, chẳng những che ở bổn vương linh hồn, còn để ta có được cướp lấy những sinh vật khác năng lực của thân thể. Kiệt kiệt, kia ngu xuẩn gia hỏa muốn bổn vương côn thịt dung nhập hắn bên trong thân thể. Ta vừa vặn tương kế tự kế, xâm chiếm thân thể hắn, cũng bớt đi bổn vương trùng tu làm người sau lúc tu luyện lúc. Ai biết gia hỏa kia cũng là ngoan nhân, bổn vương còn đang tiến hành thân thể cướp đoạt thời điểm, hắn trực tiếp đem sinh mạng cắt bỏ, dùng làm cho bổn vương gặp đến tai bay vạ gió. Hắc hắc, bất quá may mắn kia vô dụng gia hỏa cắt phía dưới, bằng không bổn vương thế nào có cơ hội lấy được khối này càng to lớn thân thể, cùng với vừa sống lại liền có cực phẩm như vậy nữ nhân có thể hưởng thụ. Hợp viên vương song mắt vô cùng nóng bỏng nhìn Trữ Vinh Vinh, trước mắt nhân loại nữ tử không chỉ có là dung mạo vẫn là khí chất, đều xa không phải đi qua gặp nhân loại nữ tính có thể so sánh. Hợp viên vương làm là quá khứ hợp viên bộ tộc vương giả, đối với mỹ nhân ham, tự nhiên vượt qua toàn bộ. Vừa thấy mặt như vậy, trong lòng dâm tà chi ý lập tức giống như cỏ dại giống như, điên cuồng phồng động. Cảm nhận hợp viên vương kia trần trụi dâm tục ánh mắt, Trữ Vinh Vinh trong lòng cười lạnh, mị nhãn như tơ nhìn phía đối phương, trật ra cái lưỡi, đem trong tay hoa quả tính cả hành ngón tay đưa vào miệng bên trong, rồi sau đó đầu ngón tay cùng đôi môi chia lìa, tại không trung kéo ra khỏi một đầu từ nước bọt hợp thành tế ti, nói, chính là một đầu súc sinh, cũng dám ba hoa cướp lấy ta tối thuộc hạ nghe lời thân thể. Nhân loại các ngươi thế giới có từ, kêu họa là từ ở miệng mà ra. Bổn vương lập tức liền làm ngươi có biết, nhục mạ cùng coi khinh bổn vương, sẽ là hậu quả gì? Súc sinh, hai chữ không nghi ngờ thiêu đốt hợp viên vương lửa giận trong lòng, nhưng trước mắt mị thái mười phần Trữ Vinh Vinh, càng làm cho hợp viên vương trong lòng dâm lửa mạnh thịnh. Tuy rằng ta không biết miệng ngươi trung kỳ lại lực lượng là cái gì, ngươi thì như thế nào xâm chiếm hô diên thao thân thể. Bất quá có thể xác định chính là, ngươi bây giờ chính là một đạo tàn hồn, cũng không phải gì đó cường đại 10 vạn năm hồn thú, chỉ cần đem ngươi tàn hồn hủy diệt, ngươi nên cái gì cũng không làm được. Hủy diệt bổn vương hồn phách. Dựa vào cái gì, là ngươi nữ nhân này đại tao nải. Lỗ điếc. Vẫn là tiểu huyệt dâm. Hợp viên vương cười to vài tiếng, dùng các loại ô ngôn uế ngữ châm chọc nói. Linh hồn thứ này hư vô mờ mịt, khó có thể nắm lấy, nhưng xét đến cùng, nó thủy chung cùng nhân tinh thần cùng ý chí có liên quan. Ta chỉ nhu theo phía trên ý chí của ngươi xuống tay, suy yếu cũng phá hủy, ngươi đạo này tàn hồn, tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Ta dục ma viên tại mảnh đại lục này phía trên sinh hoạt mấy vạn năm, nếu ý chí không kiên định, đã sớm luân vì nhân loại các ngươi hồn hoàng hồn cốt. Cùng bổn vương hợp lại ý chí. Ngươi xứng sao? Hợp viên vương khóe miệng nhếch lên, khinh thường nói. Hợp viên dâm tà tên xú danh rõ ràng, tăng lên tu vi phương pháp càng là bị nhân loại cùng hồn thú sở trơ trẽn. Bất quá, ta ngược lại có chút tò mò, ngươi này nổi danh phía dưới, đến tột cùng có mấy phần bản lãnh thật sự. Hợp viên vương cái này minh bạch, trước mắt người này loại nữ tử trong miệng phá hủy chính mình ý chí phương pháp, chính là nghĩ tại chính mình am hiểu nhất giao hợp tình yêu thượng tỷ thí một phen. Quả thật, loại phương pháp này đơn giản nhất, cũng tối thuận tiện. Mình làm năm đối mặt kia một chút nhỏ yếu hồn thú cùng nhân loại thời điểm, cũng không chỉ một lần, thưởng thức tại các nàng thi triển cho rằng ngạo công kích cùng chạy trốn tay bưng sau đều không thể làm gì thời điểm, theo nội tâm chỗ sâu sinh ra tuyệt vọng. Cuối cùng làm các nàng biến thành một khối không có linh hồn thịt vụn cảnh tượng. Chẳng qua. Nhìn Trữ Vinh Vinh tuyết trắng cao ngất cặp vú, hợp viên vương liếm miệng một cái giác, phát ra một tiếng cao vút viên minh, thú vị. Nhân loại, bổn vương không biết cùng bao nhiêu giống cái sinh vật giao hợp quá, liền nhân loại các ngươi nữ tính, cũng không biết có bao nhiêu bị bổn vương bắt, một bên cầu xin, một bên cởi âm mà chết. Ngươi là đầu một cái dám hướng bổn vương tuyên chiến người. Bổn vương biết dùng suốt đời bản lĩnh, thật tốt chiêu đãi ngươi. Đối với các ngươi hồn thú mà nói, 10 vạn năm tuế nguyệt cùng 10 năm thời gian hoàn toàn không có chút nào khác biệt, có thể đối với ở nhân loại chúng ta tới nói, ngắn ngủn vài năm thời gian, cũng đủ để nghiêng trời lệch đất. Trữ Vinh Vinh đưa ra quả đấm, hào tình vạn trượng nói, ta chính là muốn đem ngươi đối với giao hợp tin tưởng đánh tan đến dập nát. Hợp viên vương đúng không? Nhớ kỹ, thu ngươi đạo này tàn hồn, là đương nhiệm cửu bảo lưu ly tông tông chủ, tu vi đạt đã đạt 97 cấp cửu thải đấu la trữ vinh vinh. Tốt! Tốt! Tốt! Hợp viên vương liên đạo tam âm thanh, hai tay giơ lên cao thác thiên, trong mắt dâm tà nhìn trữ vinh vinh mê người thân thể yêu kiều, trong miệng lẩm bẩm, cầm chặt dưới hông côn thịt, một bên hướng về người sau thủ dâm tự an ủi, một bên tả bính bên phải nhảy, tựa như đang tiến hành cái gì nghi thức. Hô ha ha, hô ha ha. Hợp viên vương rống lên vài tiếng, một cổ phấn trung mang hồng, xen lẫn tanh hôi sương khói theo quy đầu lỗ tiểu phun ra, giây lát ở giữa, phấn vụ đem trữ vinh vinh thân hình bao phủ. Hợp viên vương nâng lấy côn thịt hai tay xoa eo, cười nhìn về phía trong sương mù thân ảnh mơ hồ trữ vinh vinh, đối với chính mình bộ tộc đoàn tụ sương mù uy lực, hắn lại rõ ràng bất quá. Bất luận là nhân vẫn là những sinh vật khác, chỉ cần cái mũi ngửi đến, làn da tiếp xúc được, liền bởi vì sương mù thôi tình lực, xuống thể ngứa ngáy, tình dục tràn đầy, cuối cùng quỳ tại dưới chính mình thân thể liếm gian hút bổng. Cho dù cường đại hồn sư phóng thích toàn bộ hồn lực, cũng không thể nào chống đỡ. Mặc dù hắn cũng biết, vô luận có hay không này sương mù mình cũng có thể hưởng dụng con người trước mắt nữ tử thân thể, nhưng đối phương tự tin, thậm chí là tự đại giọng điệu làm vị này hợp viên bộ tộc vương giả thập phần căm tức. Bị sinh vật khinh miệt, đây đã là bao nhiêu năm chưa từng gặp sự tình. Bởi vậy, vừa ra tay, là hắn am hiểu nhất đoàn tụ sương mù, hắn muốn cho này trước mắt nhân loại nữ tử, biết sự lợi hại của mình. Cũng để cho nàng minh bạch, khiêu khích chính mình, là một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Đoàn tụ sương mù, liền điểm ấy hiệu quả. Ngươi cũng không biết xấu hổ xứng kêu hợp viên vương. Một khối lung linh tư thái theo trong sương mù đi ra, đi đến hợp viên vương trước mặt, ngữ khí khinh thường hỏi. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Cứ việc trữ vinh vinh đôi mắt mềm mại đáng yêu, nhưng phun từ rõ ràng, liền trên mặt nên có xuân tình đều không có xuất hiện, cảnh tượng trước mắt có thể nói hoàn toàn đảo lộn hợp viên vương nhận thức. Thú vị! Nhân loại, lại nhận lấy ta hai tay thử xem. Hợp viên vương hai tay vòng ở trữ vinh vinh eo nhỏ, lúc lên lúc xuống dạo chơi tại cẩn thận, non mềm làn da phía trên. Một vòng mang lấy hồng nhạt bạch quang từ trước người dưới chân tản ra, đem mình và trữ vinh vinh hoàn toàn bao phủ tại nội. Rõ ràng chính là thực bình thường vuốt ve, khẽ xoa, nhưng bàn tay xúc cảm lại cấp trữ vinh vinh mang đến không giống tầm thường cảm giác, khiến cho giữa hai chân, dâm dịch không chịu này khống chế phun đi ra. Thân thể yêu kiều giống như không nghe chính mình sai sử, tại hợp viên vương chạm đến phía dưới, thân thể trữ vinh vinh giống như xà chậm rãi vặn vẹo. Hơn nữa đương hợp viên vương một bàn tay chạm tới trữ vinh vinh ướt át hoa huyệt thời điểm, người sau theo bản năng đem hai chân trương càng mở, phần eo hơi hơi về phía trước nâng lên, làm kia thần kỳ bàn tay có thể cấp chính mình mang đến càng nhiều sung sướng. Hơi bất lưu thần, lại một cổ mật ngọt phun đi ra. Hợp viên vương tự nhiên không có khả năng như vậy đình chỉ hai tay sờ soạn, hai má cơ hồ kề sát trữ vinh vinh vành tai, trong miệng nhiệt khí trực tiếp phun vào trữ vinh vinh lỗ tai. Cũng bắt đầu mút hút người sau vành tai cùng gáy ngọc. Một đường xuống phía dưới, duyên khuôn mặt, xương quai xanh, thẳng đến kia nguy nga nhũ phong phía trước, miệng rộng nhất miệng ngậm chặt mỹ nhũ, phát ra xì xì hút mút âm thanh, còn bất chợt lấy răng nanh cắn nhẹ núm vú, đầu lưỡi tại phấn nộn cùng vú xoay vòng. Dạo chơi tại mỹ lưng bàn tay to ngược lại sờ hướng một con khác to lớn vú mềm, đối với kia một tay khó có thể hoàn toàn nắm giữ mỹ nhũ tùy ý xoa bóp trảo bóp. Cao thấp truyền đến khoái cảm cơ hồ khiến trữ vinh vinh lại có tiếp thân ý tưởng. Không. Không đúng. Cơ thể của ta làm sao có khả năng nhạy cảm như vậy, tính là hắn này kỹ xảo lại kỳ lạ, ta cũng không có khả năng khinh địch như vậy liền. Đúng rồi, là lĩnh vực. Mà sự thật quả thật như thế, hợp viên loại này hồn thú tuy rằng tính không lên có cường đại dường nào, cùng thái thản cự viên. Thiên thanh ngưu mãng loại này trời sinh cường hãn hồn thú không có chút nào so với tính. Nhưng hợp viên vương xem như hợp viên bộ tộc đế vương, năm đó chỉ thiếu chút nữa, có thể trở thành 10 vạn năm hồn thú tồn tại, hữu khởi có thể sử dụng lẽ thường để phán đoán. Cho dù là nhỏ yếu, tùy ý có thể thấy được Lam Ngân Thảo, chúng nó hoàng đế đều có thể có đầy đủ lĩnh vực kỹ năng, huống hồ là hợp viên. Bao phủ trữ vinh vinh hòa hợp viên vương năng lực, đúng là hợp viên vương lĩnh vực kỹ năng, mây mưa lĩnh vực. Hiệu quả, thân thể đối phương độ nhạy cảm nâng cao một thành, tự thân kéo dài độ đồng dạng nâng cao một thành. Trăm vạn đừng coi khinh này một thành nâng cao, kéo dài độ tạm thời bất luận, phàm là giống được sinh vật đều hiểu, có thể độ nhạy cảm nâng cao, chẳng sợ 1%, cũng sẽ ở lúc ân ái nằm ở bất lợi địa vị. Lại tăng thêm hợp viên bộ tộc cặp kia có thể so với mãnh liệt xuân dược hai tay cùng với đặc hữu âu yếm kỹ xảo, này vừa thấy mặt, liền làm Trữ Vinh Vinh trước tiết ra hai lần. Cửu bảo chuyển ra có lưu ly. Trữ Vinh Vinh lập tức mở ra vũ hồn của mình, cửu bảo lưu ly tháp, chớp mắt phóng thích thứ bảy hồn kỹ, lợi dụng cửu bảo chân thân khôi phục thể lực. Di. Đương Trữ Vinh Vinh thi triển hồn kỹ thời điểm, hợp viên Vương Minh Hiển cảm giác được. Đối phương bên trong thân thể, phát tán ra một cổ làm chính mình sợ hãi lực lượng. Đó là thần chỉ lực lượng. Vài năm trước quan gia lăng chi chiến, bốn gã thần chỉ tại Đấu La Đại Lục xuất hiện, bốn vị thần hàng lâm rung động toàn bộ phiến đại lục. Lúc ấy, sở hữu hồn thú rừng rậm, bất kể là 10 năm hồn thú vẫn là 10 vạn năm cấp bậc, đều phát ra từ nội tâm sinh ra sợ hãi cùng oán hận. Dù sao Long Thần ngã xuống sở hữu hồn thú mất đi tới thần giới cơ hội. Hợp viên vương đối với lực lượng của thần, cũng không xa lạ gì, hơn nữa hắn còn cảm giác đến, Trữ Vinh Vinh bên trong thân thể truyền ra cổ lực lượng kia bên trong, còn có một nhẹ nhẹ, cơ hồ có thể không cần tính năng lượng quỷ dị. Nếu như không phải là hợp viên vương đã từng thấy qua, hắn hoàn toàn không sẽ phát hiện, lúc trước đúng là cổ lực lượng này, rút đi hắn 10 vạn năm tu vi. Hợp viên vương ngây người, làm Trữ Vinh Vinh nhân cơ hội theo kia dục tiên dục tử song chưởng phía trên thoát khỏi mà ra. Làm tốt lắm. Nhân loại, nhiều năm như vậy đến, ngươi là đầu một cái tại bổn vương, quên hồn sờ, phía dưới, còn có khí lực tránh thoát. Hợp viên vương song để tay đưa sau lưng, tán thưởng, nói. Trữ Vinh Vinh cười lạnh một tiếng, bản lĩnh của ngươi, ta đã lãnh hội đến, hiện tại nên đến lượt ta. Nhàm chán đến cực điểm, bất quá bổn vương trọng sinh, tâm tình không tệ, tạm thời chơi với ngươi thượng nhất ngoạn a. Hợp viên vương nâng lấy côn thịt cao ngạo nói. Sẽ cho ngươi biết. Nói xong, Trữ Vinh Vinh hai tay nâng trước mặt trương này không biết nên kêu hô diên thao, vẫn là dục ma viên khuôn mặt, chủ động dâng lên môi thơm, tại kia đẹp trai gương mặt hai bên hôn môi vài cái. Linh hoạt đầu lưỡi chậm rãi dời xuống, cổ, lồng ngực. Trái phải đầu vú, đều để lại Trữ Vinh Vinh môi dấu vết. Phấn nộn miệng lưỡi giống như lông chim tại này bụng nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, chọc cho hợp viên vương vừa mềm vừa tê, bụng hơi hơi giật giật. Trữ Vinh Vinh nửa ngồi thân thể yêu kiều, nhìn nhìn trước mặt dương vật, không biết là ngoại phụ hồn cốt trợ giúp vẫn là hợp viên vương đoạt xá làm cho, căn này côn thịt so với dĩ vãng trở nên lớn hơn nữa, lâu. Đôi môi mềm mại nhẹ chứa côn thịt đỉnh, tay ngọc phủng bóp dương vật, phấn nộn lưỡi thơm có quy luật quét qua quét lại côn thịt lỗ tiểu, đầu lưỡi tại đỉnh linh hoạt vòng vo vài vòng về sau, thô to côn thịt bị này một chút bao bọc tiếng miệng nhỏ bên trong, trước sau ra sức phun nuốt lấy. Suy! Không gì hơn cái này. Hợp viên vương trong miệng cười lạnh vài tiếng, nhưng hắn vẫn là tỉnh tỉnh hưởng thụ Trữ Vinh Vinh bú liếm. Hợp viên tại Đấu La Đại Lục vẫn luôn là ác danh truyền xa, vô luận nhân vẫn là hồn thú, gặp có thể chạy bỏ chạy, không chạy nổi liền ra sức đánh cuộc. Chưa từng có quá sinh vật chủ động hầu hạ. Đây cũng chính là hợp viên vương đầu này dâm viên, vì sao đến bây giờ còn không dùng côn thịt mạnh lên Trữ Vinh Vinh nguyên nhân. Chủ động cùng bị động sở mang đến tâm lý cảm nhận, tự nhiên có điều khác biệt. Cửu bảo nổi danh, lục viết chút. Hợp viên vương lập tức cảm giác thân một trận lạnh lẽo. Côn thịt đỉnh giống như rơi vào vết nứt bên trong, thượng vị chờ hắn phản ứng, hàn khí rút lui, nhất luồng nhiệt lưu mạnh xuất hiện, khiến cho côn thịt kiên cố hơn cứng rắn, huyết mạch phun trào. Xảy ra chuyện gì? Hợp viên vương cúi người nhìn lên, phát hiện vừa rồi hạ thân truyền đến khi lạnh khi nóng, dị thường mãnh liệt kích thích, đúng là bị dưới người nữ nhân ngậm cái kia bộ phận. Tuy rằng hắn không biết tên nhân loại này làm cái gì, nhưng 89/10 là định dùng phương pháp kia ép ra chính mình dương tinh. Hợp viên vương ngưng thần tụ khí, chỉ thấy này hán, liền hòn giái bên cạnh bộ lông tại bên trong, một chút biến thành chói mắt màu vàng kim, theo sau theo gốc rễ về phía trước kéo dài. Hợp viên bộ tộc lấy giao hợp phương pháp nâng cao tự thân tu vi, đối với loại này hồn thú mà nói, bộ phận sinh dục tầm quan trọng thậm chí giỏi hơn trái tim bên trên. Vừa rồi côn thịt cùng túi trứng biến hóa, đúng là chúng nó bộ tộc đặc hữu, bảo mệnh, phương pháp, thiên quan thủ. Cho dù đối phương có thiết kim đoạn ngọc bản lĩnh, cũng khó mà tại phía trên lưu lại một tia vết cắt. Hơn nữa đối với hợp viên tới nói, theo phía trên loại trình độ nào đó giảng, loại phương pháp này cũng cùng loại nhân loại trung cố tinh thủ dương phương pháp. Mắt thấy băng hỏa song tấu sắp sinh ra hiệu quả, nhưng không ngờ hợp viên thiên quan thủ cường hãn vượt qua Trữ Vinh Vinh tưởng tượng. Mặc kệ nàng như thế nào biến hóa khoan miệng lạnh nóng khí tức, đều khó có thể ép ra dương tinh, tăng thêm vừa rồi băng hỏa làm hợp viên vương thiếu chút nữa chịu thiệt, thẹn quá thành giận hai tay hắn ôm lấy Trữ Vinh Vinh đầu, nâng lấy côn thịt thô lỗ lay động phần eo, cứng rắn thịt can đội lên nàng mềm mại yết hầu, giữ tận biểu cảm giống như đang nói hắn muốn dùng thịt can xuyên qua Trữ Vinh Vinh yết hầu. Trữ Vinh Vinh tận lực kéo mở môi, nhưng thô to côn thịt vẫn là làm này đôi mi thanh tú nhanh đám, thập phần khó chịu. Cửu Bảo nổi danh, nhất viết lực. Trữ Vinh Vinh quyết định chắc chắn, đột nhiên, cái lưỡi cùng yết hầu miễn cưỡng kẹp chặt quy đầu, một cổ mất hồn hấp lực theo miệng thơm bên trong tuôn đi ra. Hợp viên vương chính trực lửa giận, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ tinh đặc giống như tiết hồng bình thường liên tục không ngừng theo lỗ tiểu ra phun ra ngoài. Lúc này hợp viên vương cấp bách đợi muốn từ Trữ Vinh Vinh trong miệng rút ra côn thịt, nhưng Trữ Vinh Vinh lực lượng tăng phúc chẳng những đề cao mút hút côn thịt lực đạo, liền xương cổ siết chặt quy đầu lực đạo cũng một loạt nâng cao, thề phải lấy này ép khô hợp viên vương dương tinh. Phanh! Phanh! Phanh! Ba đạo nhỏ nhất nổ mạnh tiếng theo Trữ Vinh Vinh miệng thơm trung truyền ra, dùng khiến cho kêu rên một tiếng, không tự chủ được đem côn thịt phun ra, cũng sau lùi lại mấy bước. Hợp viên, tinh đặc pháo, quả nhiên lợi hại. Trữ Vinh Vinh dùng tay ngọc lau khóe miệng tràn ra tinh dịch, trầm một tiếng, đem trong miệng chất lỏng nuốt vào bụng, đứng dậy cười lạnh nói. Không thể tưởng được nhân loại bên trong, còn ngươi nửa bực này bản sự nữ nhân. Bổn vương càng ngày càng luyến tiếc ngươi. Nhân loại, chỉ cần ngươi hướng bổn vương tuyên thệ, vĩnh viễn hiệu trung với ta, ta có lẽ có thể cho ngươi lưu khẩu khí. Hợp viên vương nhìn Trữ Vinh Vinh, trầm thấp âm thanh, chậm rãi vang lên. Một đầu đã chết hồn thú, tự nhiên cũng dám cùng ta nói điều kiện. Ngươi như bỏ đi cướp lấy ta cấp dưới thân thể ý tưởng, đãi ta thành thần thời điểm, có lẽ có thể cho ngươi trọng sinh cơ hội. Nói như vậy đến ngươi là không muốn thuận theo bổn vương rồi hả? Đáng tiếc, thật đáng buồn, buồn cười. Hợp viên vương lắc lắc đầu, trong lòng phản phất có cái gì tiếc nuối tựa như. Dâm viên, đừng giả bộ cùng chua. Nói vậy vừa rồi tiền hí đã hoàn toàn kích phát thân thể ngươi khát vọng. Đến đây đi. Hưởng thụ ngươi cả đời chưa thấy qua trẻ tuổi thân thể a. Trữ Vinh Vinh đem ngạo nhân vú hoàn toàn rộng mở, hèn mọn nói. Vừa rồi võ mồm hầu hạ, phải chăng cho ngươi cho rằng thăm dò thực lực của ta, cảm thấy có tư bản cùng bổn vương nhất đấu. Nếu quả thật là như vậy, có lẽ nên cho ngươi tuyệt vọng một chút. Hợp viên vương nhe răng cười một tiếng, lập tức, dưới hông nguyên bản coi như quan trượt đại côn thịt nâng lên dày đặc ma ma điểm lồi, làm người ta không rét mà run. Này! Không nghĩ tới sao, nhân loại, cổ lực lượng kia chẳng những làm bổn vương có được cướp lấy người khác thân thể năng lực, cũng để cho bổn vương đang đoạt lấy thân thể sau nguyên bản nên có thể chất một phần không giảm. Bổn vương đã cho ngươi cơ hội, chỉ tiếc ngươi không có bắt lấy. Chịu chết đi! Hợp viên vương tương Trữ Vinh Vinh đè ở dưới người, nâng lấy côn thịt không hề thương tiếc chi ý, to lớn quy đầu nhắm ngay mật huyệt nhất quán mà vào, một đường thẳng đường, đội lên chỗ sâu nhất. A! À, Trữ Vinh Vinh không tự chủ được cong người lên tử, một đạo đau đớn cũng khoái hoạt tiếng rên rỉ, từ miệng nhỏ chỗ truyền ra. Hô Diên thao côn thịt vốn thô to, bây giờ tăng thêm này giữ tận điểm lồi, vừa vào hoa huyệt, thịt can liên tục không ngừng cọ sát mẫn cảm lỗ thịt, tê dại xúc cảm dẫn tới Trữ Vinh Vinh thân thể yêu kiều loạn chiến. Kiệt kiệt, thật chặt, không nghĩ tới ngươi nữ nhân này tuy không phải xử nữ, nhưng tiểu huyệt còn có thể như vậy nhanh. Không có khả năng là ngươi nam nhân côn thịt không được a, à, càng thú vị chính là, ngươi tiểu tử này ăn lông ở lỗ nhiên thật có thể dung hạ bổn vương viên ma bổng. Hợp Viên Vương cười quái dị nói. Theo phía trên côn thịt truyền đến kinh người chặt chẽ cùng lửa nóng trắng miệng xúc cảm, thích con này Dâm Viên khóe miệng cơ hồ a đến bên tai. Ước ác tường thịt gắt gao kẹp chặt hắn côn thịt, không hề đứt đoạn chen ép nhúc nhích, không biết có phải là con này hay không Hợp Viên rất lâu không nếm được nữ nhân tư vị, mấy trăm hạ quất cắm liền làm hắn tiết ra dương tinh. A. Tốt thô. A. Ngươi súc sinh này. Nói. Ai không được chứ? Không cho nói tiểu. Tiểu áo. Nha. Ngươi như thế nào cứng rắn nhanh như vậy? Bổn vương nhưng là Hợp Viên bộ tộc vương, khôi phục sức khỏe đương nhiên không thể dùng lẽ thường phán đoán. Hắn gọi tiểu áo đúng không? Phía dưới lỗ thịt như vậy nhanh, không có khả năng là tên phế vật kia chưa từng cắm đến sâu như vậy quá a, hay là nói hắn vô năng đến cho ngươi khai nụ về sau, cũng không dám chạm vào ngươi. Hợp Viên vương châm chọc hỏi. Một bên ưỡn eo dùng đáng sợ côn thịt tại nộn huyệt nội đại lực rút ra đút vào, vừa nhanh lại đột nhiên lần lượt cắm vào. Địch Trữ Vinh Vinh phát ra từng tiếng kiều rung rẩy rên rỉ, một bên bàn tay to tại tròn trịa co giãn mông cong phía trên tùy ý chà sát trảo làm. Chết! Chết súc sinh! Nói sau hắn một câu nói bậy thử xem. Nha! So với vừa rồi còn lớn hơn. Cắm vào thật sâu. Tiểu huyệt! Tiểu huyệt bị chống đỡ tốt mãn. A! Tuy rằng Hợp Viên vương khinh miệt lời nói làm trương này tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp che kín lửa giận cùng sát ý, làm này nhịn không được muốn dùng trước ngực vú trắng cấp trước mắt gia hỏa đến một phát phiên thiên ấn. Nhưng rất nhanh, não bộ chớp mắt bị tình dục cùng khoái cảm xâm chiếm. Lung tinh hấp dẫn tuyệt vời thân thể lúc này đã mồ hôi đầm đìa, nâng lên ngạo nghễ vểnh lên mông phối hợp Hợp Viên vương cắm vào. Nhân loại, bổn vương cùng cái kia tiểu áo. Đến tột cùng ai côn thịt lớn hơn nữa, cắm vào ngươi thoải mái hơn. Lăn lộn. Đảng, ngươi liền. Nhà ta tiểu áo quy đầu cũng không bằng. Nha. Còn nghĩ. Cùng hắn so. A. Thật sự là không thành thật, rõ ràng thân thể của ngươi đã nói cho bổn vương, là bổn vương côn thịt lớn hơn nữa, cắm vào ngươi càng sung sướng. Hợp Viên vương tầng tầng lớp lớp tại Trữ Vinh Vinh huyệt nội kéo ra đút vào vài cái, nói. Hồ. Không. A. Lại đến. Tại Hợp Viên vương cường đại nhanh chóng quất cắm phía dưới, Trữ Vinh Vinh lúc này đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ lên. Hai người chỗ khu vực sớm đã một mảnh hỗn độn, rơi lã chả dâm thủy cùng tinh thủy tại kịch liệt tình yêu trung chung quanh lưu lại vũng nước. Ý thức đều đã hoảng loạn đến không biết tại giảng những thứ gì, còn dám cậy mạnh. Hợp Viên vương nhãn châu chuyển động, một bên khóe miệng cười lạnh, một bên mông tại quất cắm mật huyệt khi giống như lốc xoáy tha vài vòng về sau, côn thịt một đạo bạch quang xẹt qua, từng đạo ám kình theo quy đầu đánh ra, dọc theo miệng huyệt một cổ đưa vào. Trữ Vinh Vinh chỉ cảm thấy lỗ thịt của mình liền giống bị sóng biển vỗ lấy, sóng sau cao hơn sóng trước, một đợt chưa bình. Một đợt lại lên. Chỗ sâu hoa tâm vẫn chưa hoàn toàn thừa nhận thứ nhất sóng vỗ, càng cường đại lớp thứ hai, đệ tam sóng, liên tục không ngừng tập kích đến. A. Phải chết. A. Là. Đây là cái gì? Hợp Viên vương trêu tức nói, nhân loại các ngươi quản không có từ chúng ta hồn thú trên người thu hoạch, lại có thể sử dụng kỹ năng kêu tự sáng tạo hồn kỹ. Này. Ngươi có thể xưng nó làm gốc vương tự sáng tạo hồn kỹ. Ta quản nó kêu dục tiên kính. Danh như ý nghĩa, chính là có thể cho ngươi dục tiên dục tử. Nó sức lực đạo uy lực còn có thể chồng nha. Nói xong, đầu này tại Đấu La Đại Lục phía trên sống hơn mấy vạn năm hồn thú, bây giờ lại hướng non nớt đứa bé giống như, để chứng minh bản lãnh của mình, hai cánh tay nâng lấy Trữ Vinh Vinh mông ngọc. Đứng người lên lăng không đối với mật huyệt rút ra đút vào, từng đạo ám kình dọc theo miệng huyệt đánh vào. Ân. Lại. Lại tới nữa. Ô. Đương Hợp Viên vương khởi thân thời điểm, Trữ Vinh Vinh sợ thân thể té rớt, bản năng dùng hai tay ôm đối phương cổ, hai khỏa đầy đặn mỡ đông vú mềm bị kia to lớn lồng ngực chen ép thành một cục thịt bánh. Ánh mắt mềm mại đáng yêu nàng không tự chủ được dâng lên môi thơm. Cái lưỡi ở phía sau người miệng nội dạo chơi quấn quanh. Trữ Vinh Vinh mãn ẩn tình ý hôn môi làm Hợp Viên Vương thập phần hưởng thụ, vài đạo 333 âm thanh tại gian phòng bên trong quanh quẩn, người trước tuyết trắng co giãn mông thịt tại vỗ tiếng bên trong, lưu lại từng mảnh một hồng nộn ấn ký. Lại là mấy trăm hạ mãnh liệt quất cắm về sau, Hợp Viên Vương tương Trữ Vinh Vinh bày ra trên mặt đất, hai bả vai khiêng đối phương chân dài, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đem toàn bộ lực lượng tập trung đến nửa người dưới phần eo, lại là không biết mỏi mệt đại lực quất cắm. Trên cao nhìn xuống tư thế làm côn thịt quất cắm một chút sau một chút xâm nhập, dục tiên kính tại miệng huyệt chỗ phóng thích, mỗi một cái đều đánh tới đạt lỗ thịt chỗ sâu hoa tâm. Không muốn. Đủ. Đã đủ. Tốt súc sinh. Cầu ngươi. Không muốn cạn nữa. Chơi ta. Cầu xin người. Còn dám bảo ta súc sinh. Không muốn. Thân ca ca. Thân trượng phu. Nhân gia tiểu huyệt dâm. Muốn bị ngươi đâm nát. A. Bổn vương có thể xác định, ngươi tuyệt đối là nhân loại trung tối tao lẳng lơ. Còn dám hay không chọc giận ngươi Hợp Viên đại gia rồi hả? Còn dám hay không khiêu khích? Hợp Viên vương như phát cuồng liên tục không ngừng quất cắm mật huyệt, cười lạnh hỏi. Không dám. Hợp Viên đại gia. Hợp Viên lão công. Ngươi đại côn thịt thật là thoải mái. A. À, van cầu ngươi. Tha ta một mạng A. À. Nhân gia tiểu huyệt. Muốn bị ngài đâm nát. A. À. Trữ Vinh Vinh cầu xin tiếng chẳng những không cho Hợp Viên Vương dừng lại, ngược lại làm này làm trầm trọng thêm. Hợp Viên Vương hai tay liên tục không ngừng xoa nắng trước mắt to lớn kiên đỉnh mỹ nhũ, miệng tại tuyết trắng quả cầu thịt thượng liên tục không ngừng hôn môi, cắn xé, phấn nộn nụ hoa bốn phía che kín răng nanh vết cắn, phần eo một cái lay động, đem dưới người nữ tử làm lớn tiếng quát to, theo sau, dục tiên kính lại đang Trữ Vinh Vinh mỹ huyệt nội liên tục không ngừng phóng thích, làm Trữ Vinh Vinh không hề xấu hổ dâm đãng kêu la không thôi. Lại tới nữa. A. À. Chậm. Chậm một chút a. À. A. À. A, à. Thích, quá thích. Nhân loại, ngươi quá biết cách, ngươi này chặt chẽ tiểu huyệt tuyệt đối là bổn vương nhiều năm như vậy đến lần thứ nhất gặp được. Hợp Viên Vương không ngừng biến hóa địch tư thế, đem khi còn sống cùng các loại giống cái sinh vật giao hợp kỹ xảo, toàn bộ dùng tại Trữ Vinh Vinh trên người. Lúc này Trữ Vinh Vinh chân tay vô lực nằm bò trên đất, ngạo nghễ vểnh lên mông bị bắt thật cao nhếch lên. Hợp Viên Vương hai tay nâng mông cong, tại chặt chẽ hữu lực hậu môn chỗ nhẹ nhàng rút ra đút vào. Hợp Viên Vương bộ dạng này cũng không phải là sợ thương tổn được Trữ Vinh Vinh thân thể yêu kiều, mà là hắn phát hiện, Trữ Vinh Vinh lỗ đít quá mức khéo léo, chính mình cổ thân thể này côn thịt thiếu chút nữa đưa không tiến, ra không đến. Càng là ra sức đâm phá tràn nói, hành lang kẹp làm chính mình côn thịt lực đạo cũng càng lớn, không biết bao nhiêu tinh đặc bị bắt bài trừ, thuận theo tràn đạo chảy đi vào. Này mới không thể không cẩn thận, lực nhẹ rút ra đút vào. Chậm rãi, đông góc trời tế nổi lên mặt trời, cả đêm cày cấy, làm này Hợp Viên Vương hình như cũng cảm giác được mệt mỏi, rút ra côn thịt, đẩy ra Trữ Vinh Vinh cầm. Đem bên trong thân thể một sóng cuối cùng sền sệt dính tinh dịch tại kia ôm nhuận miệng nhỏ bên trong bắn địch tịnh về sau, đem sớm ý thức hôn mê Trữ Vinh Vinh tùy ý ném tại một bên. Trữ Vinh Vinh tuyết trắng làn da phía trên khắp nơi giao hoang sau dấu vết, ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, to lớn mỹ nhũ, liền trắng nõn gò má, đều lưu lại hồng phấn dấu bàn tay. Chân màu trắng sữa sền sệt dính chất lỏng theo kia cơ hồ không thể chọn sưng đỏ mật huyệt chỗ chậm rãi chảy ra. Quyến rũ gương mặt che kín mê người phong tình. Nhìn Trữ Vinh Vinh bộ dáng này, Hợp Viên Vương bán khinh miệt, bán tiếc nuối nói, này liền chết ngất rồi, còn dám ba hoa theo phía trên tinh thần đã kích bổn vương. Thật sự là không biết sống chết. Bất quá ngươi người này loại đổ thập phần thú vị, mấu chốt tao đủ kính. Cứ như vậy giết quá lãng phí, thôi, vẫn là giữ đi. Lập tức lại nhu nhu chính mình phần eo, thở dài nói, quả nhiên, dựa vào cướp lấy mà đến thân thể cùng bổn vương linh hồn không như thế nào phù hợp, mới điểm ấy thời gian, bổn vương cư nhiên cảm giác được mệt mỏi. Muốn lúc trước, chính là 3 ngày 3 đêm, bổn vương cũng không có khả năng một chút mệt mỏi. Hắn lúc này còn chưa phát giác được, Dưới hông côn thịt dữ tợn điểm lồi tại hắn vừa rồi bắn ra một cổ cuối cùng tinh dịch sau đã biến mất không thấy gì nữa, côn thịt lớn nhỏ, cùng phía trước so sánh với cũng có một chút không bằng. Không lâu, Trữ Vinh Vinh thức tỉnh, gian nan đứng người lên, nhìn đỏ thẫm sắc thịt can hơn nửa quy đầu lỗ tiểu chảy ra bạch trung mang hồng chất lỏng thời điểm, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng dỡ xuống. Nhân loại, bổn vương lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, thần phục bổn vương, ta còn có thể lưu khẩu khí cho ngươi. Kiến thức Trữ Vinh Vinh dâm mị hòa phong tao về sau, Hợp Viên Vương quyết định phải nàng lưu tại bên cạnh chính mình thân thể, ngày ngày địch, phá lệ, lòng từ bi, lại cho Trữ Vinh Vinh một lần tuyển chọn cơ hội. Trữ Vinh Vinh gian nan lắc đầu, tiếc nuối nói, Hợp Viên Vương, ngươi rất mạnh, thật vô cùng cường. Thật sự là đáng tiếc. Nhân loại, lời này của ngươi là có ý gì? Âm Nang Tẩn, Trung Tăng Minh, Tam Đồ Hà Hoa bạn ngươi hành. Đến bây giờ còn chưa phát hiện thân thể không thích hợp, đầu thai làm quỷ hồ đồ A, tái kiến. Phốc. Trữ Vinh Vinh nói vừa xong, Hợp Viên Vương lập tức cảm giác được không tốt, còn không đợi hắn có hành động, một ngụm máu tươi theo bên trong miệng phun ra, bàn tay to che hạ thân, hô diên thao kia tuấn tú gương mặt bị các loại thống khổ biểu cảm che giấu. Thô to côn thịt bây giờ chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ uể oải thu nhỏ lại. Hợp Viên Vương chỉ lấy Trữ Vinh Vinh, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lời mới vừa đến bờ môi, a một tiếng, cùng với dưới chân toát ra màu xám trắng hơi khói, nguyên bản phụ thân vào hô diên thao bên trong thân thể Hợp Viên Vương tàn hồn, cuối cùng tại đây thế gian hoàn toàn biến mất. Hợp Viên Vương tàn hồn chính xác là không hiểu được biến mất sao? Không, đương nhiên không. Thượng thiên là công bằng, vận khí loại vật này chính là tương đối mà nói. Hắn là chết ở Trữ Vinh Vinh cái bụng phía trên, hoặc là phải nói là chết ở Trữ Vinh Vinh tính kế bên trong. Thân là đã từng cường đại dục ma viên, cận kém từng bước, có thể trở thành cường đại 10 vạn năm hồn thú tồn tại. Dù như thế nào cũng không nghĩ ra, Trữ Vinh Vinh ngay từ đầu cùng hắn đánh cuộc, cũng không phải là ý chí, mà là xem ai trước tiên đem đối phương tinh hoa ép sạch sẽ. Theo nghe được phòng đấu giá sư giảng thuật chuyện xưa lên, Trữ Vinh Vinh trong lòng một mực tồn tại một điểm nghi hoặc. Vị kia tu vi cận tại hồn vương cấp bậc hồn sư, vì sao tại tự thiến lấy cốt sau còn có thể có biện pháp sống sót, cũng cầm lấy hồn cốt đến phòng đấu giá bán đấu giá. Phải biết, tại đấu la đại lục, hồn cốt thứ này, chỉ có phong hào đấu la mới có thể trở xuống hàng thập cấp đại giới lấy ra, hơn nữa còn giới hạn ở tứ chi hồn cốt. Phi phong hào đấu la cấp bậc hồn sư, lấy cốt ý vị tử vong. Cho dù là ngoại phụ hồn cốt cũng không ngoại lệ. Chính là tại côn thịt cốt cám dỗ cùng với những ngày qua trên giường hư không, Trữ Vinh Vinh vẫn chưa miệt mài theo đuổi. Về sau Hợp Viên Vương xuất hiện cũng tuyên bố muốn đoạt lấy hô diên thao thân thể thời điểm, trừ bỏ dâm tà bên ngoài, Trữ Vinh Vinh lờ mờ từ đối phương trong mắt nhìn thấy nhất chút mệt mỏi. Tăng thêm Hợp Viên Vương đắc ý phía dưới, không hề cố kỵ đem chuyện xưa giảng thuật hoàn chỉnh, này mới cởi trong lòng nàng nghi hoặc. Một khi có hồn sư hấp thu khối này côn thịt cốt, giấu giếm tại hồn cốt nội Hợp Viên Vương mà bắt đầu đưa tay tiến hành thân thể cướp đoạt. Dục hỏa đốt người, côn thịt bột sưng, những cái này đúng là Hợp Viên Vương cướp lấy thân thể biểu hiện. Nếu như hồn sư tuyển chọn tự mình hại mình, tuy rằng đoạn tử tuyệt tôn, tại đại lục phía trên nhậm nhân nhạo báng, nhưng tốt xấu bảo vệ tính mạng. Bởi vì vốn chết đại giới làm côn thịt cốt, hoặc là nói là bên trong Hợp Viên Vương tàn hồn gánh chịu. Nhưng là một đạo tàn hồn, có thể gánh vác vài lần loại này cơ hồ có thể cùng sinh mệnh ngã xuống đánh đồng tổn thất. Bởi vậy đương hô diên thao hấp thu hồn cốt về sau, hắn liền khẩn cấp không chờ được xuất hiện, trừ bỏ có thể sớm ngày lại thấy ánh mặt trời ở ngoài, càng nhiều, chỉ sợ cũng là tránh cho hô diên thao cũng làm ra tự mình hại mình quyết định. Nếu Hợp Viên Vương tàn hồn tại côn thịt cốt bên trong, côn thịt cốt lại bị hấp thu, cũng liền ý vị, Hợp Viên Vương toàn bộ tinh hoa cùng năng lực, tất cả tại này côn thịt bên trong. Trừ bỏ tự thiến ở ngoài, một cái khác có thể để tránh cho thân thể bị đoạt lấy phương pháp xử lý, chính là nam nữ giao hợp, cùng hồn cốt nội Hợp Viên Vương làm kéo co trận đấu, xem ai trước tiên đem đối phương ép khô. Từ lúc Trữ Vinh Vinh quyết định đánh cuộc tình yêu so đấu thời điểm, liền lặng lẽ phóng ra đầu của mình hồn cốt kỹ năng, huyễn chi không gian lĩnh vực. chính là một mực không có phát huy tác dụng của nó thôi. Nhất là khi nàng chú ý tới Hợp Viên Vương giả tồn ở Thiên Phú lĩnh vực thời điểm, càng là như đi trên băng mỏng, sau mỗi một bước kế hoạch đều là cẩn thận. Huyễn chi không gian lĩnh vực tuy rằng không phải là tiên thiên lĩnh vực, cũng không thể hòa Hợp Viên Vương mây mưa lĩnh vực đánh đồng. Nhưng trên cái thế giới này, không có tuyệt đối hai chữ, yếu hơn nửa tiểu kỹ năng, dùng tại địa phương thích hợp, đều có thể tạo được không tưởng được hiệu quả, tiến tới xoay càn khôn. Mê hoặc cùng tinh thần lực không thể dò xét, mặc dù là huyễn chi không gian lĩnh vực chỉ có hai cái tác dụng, nhưng Hợp Viên Vương đúng là tại hai cái này dưới tác dụng xuất hiện cực kỳ thất bại phán đoán. Hợp Viên Vương lợi dụng côn thịt lần lượt ép Trữ Vinh Vinh âm tinh là đúng vậy. Chảy xuôi cái kia một chút xác thực theo Trữ Vinh Vinh thân thể nội phun ra xuân thủy, nhưng là, tại mê hoặc tác dụng phía dưới, những chất lỏng kia trung hỗn hợp, càng nhiều hơn là Hợp Viên Vương tinh dịch. Nhất là cuối cùng điên cuồng quất cắm, đại lượng tinh dịch tại Trữ Vinh Vinh bên trong thân thể phun ra, trở thành đặt ở Hợp Viên Vương trên người một căn cuối cùng đạo thảo. Đương Hợp Viên Vương côn thịt lần thứ nhất tại Trữ Vinh Vinh thân thể nội phóng thích thời điểm, người sau liền bắt đầu trong bóng tối thay đổi khởi lỗ thịt thông đạo, làm Hợp Viên Vương sau mỗi lần quất cắm, đều có hoàn toàn mới cảm nhận. Thế cho nên càng cắm vào càng hăng, càng cắm vào càng nhanh, do đó quên thân thể cực hạn. Lần lượt tại mật huyệt cùng lỗ đít chỗ phóng thích, cuối cùng bị triệt để ép sạch sẽ. Vì không cho Hợp Viên Vương dừng lại, Trữ Vinh Vinh thậm chí dùng cửu bảo lưu ly tháp không tiếc tự thân an nguy cho hắn tăng phúc, cũng dùng cánh tay trái hồn cốt suy yếu hồn kỹ, hơi chút cắt giảm hắn côn thịt kéo dài. Cuối cùng, Hợp Viên Vương tại đại lục phía trên còn sót lại tàn hồn, khi lý hồ đồ bị Trữ Vinh Vinh phá hủy. Kỳ thật Hợp Viên Vương nếu như cẩn thận một điểm, lần thứ hai bắn ra tinh dịch thời điểm, liền có thể cảm giác được thân thể không thích hợp, nhưng không nói Hợp Viên loại này hồn thú đều không phải là am hiểu tinh thần lực, chỉ là tại loại này cực độ sung sướng phía trước, lại có ai còn có khả năng dừng lại đến quan tâm tự thân tình huống thân thể. Vù vù vù. Kiếp sau đầu thai có thể phải nhớ kỹ, trăm vạn không nên tin nữ nhân, càng là xinh đẹp nữ nhân, càng lừa người. Nhìn té xỉu Hợp Viên Vương, hoặc là nên một lần nữa gọi hắn Hồ Diên Thao, Trữ Vinh Vinh tự hào cười, vừa đứng thẳng thân thể yêu kiều lại nằm ngã xuống đất, môi thơm đại thở ra hơi thở, cao ngất phong nải tùy theo lay động không thôi. Bên ngoài mắt người nguyên bản khí chất cao quý điển nhã, lúc này sớm không còn sót lại chút gì. Tuy rằng thực tế thì ấn trong lòng nàng kế hoạch như vậy thành công, nhưng Hợp Viên Vương cường đại, cũng để cho Trữ Vinh Vinh cả người xương cốt cơ hồ tan nát. Nhất là dục tiên kính, tại âm hộ nội phóng thích, Trữ Vinh Vinh chỉ dùng để chính mình mềm mại hoa huyệt thật sự thừa nhận kia chồng thập trọng kình đạo, khiến nó đâm vào hoa tâm chỗ sâu. Kia dường như đằng vân giá vũ, mờ ảo vô cùng vui sướng cảm nhận, cho dù nàng lúc này thể lực kiệt quệ, mật huyệt sưng đỏ không chịu nổi, chỗ hai chân cũng ẩn ẩn có thủy tí xuất hiện. Tông. Tông chủ. Ngài. Không có sao chứ. Lúc này, Ngất Hồ Diên Thao cũng thức tỉnh, chạy đến Trữ Vinh Vinh bên cạnh lo lắng hỏi. Nhìn bộ dạng ngươi ý thức khôi phục. Thật sự là thật có lỗi, tùy tiện đem ngoại phụ hồn cốt cho ngươi, làm hại ngươi thiếu chút nữa bị đoạt lấy thân thể. Trữ Vinh Vinh cười khổ nói, không dám không dám, thuộc hạ còn muốn cảm ơn tông chủ. Nếu như không phải là ngài, Hồ Diên Thao chỉ sợ muốn tại đây đấu la đại lục vĩnh viễn biến mất. Này khối thân thể, cũng sẽ bị súc sinh kia nắm trong tay. Ngươi cư nhiên biết. Hợp Viên Vương tại đoạt xá thời điểm, chẳng lẽ ngươi còn có ý thức? Kỳ thật vừa mới bắt đầu còn có một chút, thẳng đến súc sinh kia dùng của ta côn thịt cắm vào tông chủ ngài bên trong thân thể về sau, thuộc hạ ý thức mới dần dần mơ hồ, cuối cùng nên cái gì cũng không biết. Tông chủ tái tạo chi ân, thuộc hạ suốt đời khó quên. Sau này tính là ngài không còn đồng ý bất kỳ cái gì trả thù lao, thuộc hạ cũng tuyệt không hài lòng. Vô nghĩa, ngươi cùng ta ký kết khế ước. Nếu là dám không nghe tuân lệnh lệnh, hừ hừ. Trữ Vinh Vinh trợn mắt nhìn đối phương liếc nhìn một cái, cười lạnh nói. Thỉnh tông chủ giáng tội. Quên đi, ta hiện tại mệt mỏi động liên tục khí lực đều không có, không muốn nói những cái này. Ngươi đã khôi phục. Nghĩ toàn bộ hạ tựu đi hỏi trảo đến đứa trẻ kia, xem hắn suy nghĩ kỹ càng không có, là cấp vẽ, hay là đi chết. Thuộc hạ cái này đi qua. Đợi Hồ Diên Thao đi ra khỏi phòng về sau, Trữ Vinh Vinh khó khăn đứng dậy, hai chân đánh run rẩy. Hợp Viên Vương côn thịt cho nàng mang đến chỗ đau làm này hít sâu một hơi, đang lúc nàng chuẩn bị lấy ra thủy tinh sâu lông tràn, phối hợp chính mình cửu bảo lưu ly tháp trị liệu thương thế trên người thời điểm, đột nhiên phát hiện, bên trong thân thể hồn lực, mơ hồ có đột phá bình cảnh dấu hiệu. Trữ Vinh Vinh gấp gáp ngồi xuống minh tưởng, không đến 3 phút thời gian, bên trong thân thể 97 cấp bình chướng chớp mắt bị đánh phá. Chính thức đột phá đến năm đó kiếm đấu La Trần Tâm một mực tha thiết ước mơ 98 cấp cảnh giới. Không chỉ có như thế, hai chân ở giữa đau đớn cảm chớp mắt biến mất, một loại khó nói lên lời sảng khoái chớp mắt truyền khắp cơ thể. Nhưng mà, cấp bậc tăng lên mang tới tốt lắm tâm tình chớp mắt bị Hồ Diên Thao mang đến tin tức xấu đánh vỡ. Tông chủ, không xong, trăm dặm tiểu tử chạy. Tiểu phiên ngoại, thứ nhất hồn kỹ, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Đường môn võ đường phòng luyện võ bên trong, một cổ tinh tế ngọn lửa theo Phượng Hoàng đấu la Mã Hồng Tuấn trong miệng phục lên mà ra. Phanh! Mặc dù là thứ nhất hồn kỹ, tuy rằng ngọn lửa không mạnh, nhưng này dù sao cũng là phong hào đấu la hồn kỹ, vừa thấy mặt, trực tiếp phá mở đối diện tu vi cận tại cấp 40 đường môn đệ tử hồn lực phòng ngự. Đa tại đường chủ chỉ điểm. Tên đệ tử này khó khăn đứng người lên, gương mặt cảm kích bộ dáng. Không biết chuyện còn cho rằng vừa rồi bị thương chính là kẻ thù của hắn. Mã Hồng Tuấn ân một tiếng, quay đầu nói, tiếp theo cái, ai? A, mập mạp, rất có tinh thần nha. Mã Hồng Tuấn vừa nói xong, Đường Môn Tông chủ Đường Tam xuất hiện ở phòng luyện võ nội. Gặp qua Tông chủ. Trừ bỏ Mã Hồng Tuấn ở ngoài, ở đây toàn bộ mọi người hướng Đường Tam hành lễ vấn an. Đường Tam khoát tay áo. Hướng về Mã Hồng Tuấn nói, mập mạp, ngươi đến một chút, ta có việc cùng ngươi đàm. Mã Hồng Tuấn gật gật đầu, làm võ đường đệ tử chính mình tìm đối thủ luyện tập, sau đó cùng Đường Tam đi ra phòng luyện võ. Hai người đi đến một chỗ sân, Đường Tam lấy ra một tờ vải vóc, đưa cho Mã Hồng Tuấn nói, mập mạp, thất đại tông môn tuyển cử thiên đấu cuộc so tài khu trận đấu quy tắc chi tiết đều tại này phía trên, ngươi nhìn nhìn. Ta đi, phiền toái như vậy. Tam ca ngươi cũng không phải không biết, ta ghét nhất đúng là các loại quy tắc. Bà mẹ nó, còn có khả năng quần ẩu, không hạn lên sân khấu nhân số. Đây là trận đấu, vẫn là đánh nhau à. Mã Hồng Tuấn mở ra vải vóc, đại khái nhìn xuống, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Ta cũng hiểu được có chút không hợp lý. Tế suy nghĩ một chút, đến lúc đó chúng ta tham gia chọn người tận lực đi ít người xốc phát lộ tuyến. Tránh cho vô vị người viên tổn thương. Ít người xốc phát. Tam ca, ngươi không có khả năng là muốn nói. Đúng vậy, mập mạp, đến lúc đó ngươi cùng ta đều có khả năng lên đài tham gia trận đấu. Đừng a, Tam ca, ta còn nói nghỉ hút hết đi Hải Thần Đảo tìm Hương Hương, nàng đi lâu như vậy, ta cũng bắt đầu có chút không yên lòng nàng. Mã Hồng Tuấn cầu xin nói, hy vọng Đường Tam có thể thay đổi hạ chủ ý, mập mạp, ngươi cũng là chúng ta Đường Môn một thành viên, cũng không hy vọng chúng ta Đường Môn máu chảy thành sông, thay phơi khắp nơi a. Đường Tam trịnh trọng chuyện lạ nói. Lui từng bước nói, tính là ngươi đến Hải Thần Đảo, có thể như thế nào đây? Đứng ở một bên thay nàng cố lên bơm hơi, làm nàng phân tâm bởi vậy khảo hạch thất bại, vẫn là giúp nàng hoàn thành khảo hạch, ngươi cho rằng Hương Hương đáp ứng không? Mã Hồng Tuấn còn muốn nói gì, có thể nói đến bờ môi, cố tình không thể mở miệng, hắn cũng biết, chính mình đi Hải Thần Đảo xác thực không dậy được nửa điểm tác dụng, chỉ biết cho nàng gia tăng phiền toái. Hắn cũng rõ ràng thê tử của mình là cỡ nào cao ngạo cùng ương ngạnh. Năm đó lần thứ nhất đi Hải Thần Đảo thời điểm, đúng là bằng vào tự thân ương ngạnh nghị lực, mới có thể từ hoàng cấp khảo hạch thăng cấp thành tử cấp. Khi Tam ca ngươi nói làm sao bây giờ? Ta không thấy được Hương Hương, tâm lý lúc nào cũng là không yên lòng, ta sợ đến lúc đó trận đấu thời gian. Cái này, Tam ca ta biết, ngươi nhất định có biện pháp, đúng không đúng? Gặp chuyện bất quyết, tìm Đường Tam, đây là sử lai khắc thất quái cộng đồng cách nhìn. Đối với Đường Tam, bọn hắn cơ hồ tín nhiệm vô điều kiện. Như vậy đi, ta lợi dụng hải thần thần lực, làm ý thức của ngươi cùng hải thần đảo thượng Hương Hương gặp, nhưng sợ ngươi thấy Hương Hương vất vả bộ dạng sau càng mất hồn mất vía, cho nên chỉ có thể nói, không thể nhìn, như thế nào? Mã Hồng Tuấn liền vội vàng đáp ứng nói. Đường Tam gật gật đầu, lập tức nhắm hai mắt lại, tay phải mở ra, cầm chặt trống rỗng xuất hiện hải thần tam xoa kích, đem tam xoa kích giơ cao khỏi đầu, tay trái đặt ở Mã Hồng Tuấn trên vai, trầm giọng nói, tĩnh khí, ngưng thần, suy nghĩ tập trung. Mã Hồng Tuấn đồng dạng đôi mắt đóng chặt, rất nhanh, hắn cảm giác chính mình giống như đưa thân vào không trung, chờ hắn mở hai mắt ra về sau, đập vào mắt trước, là một mảnh mênh mông biển lớn. Vâng. Hồng. Ân. Hồng Tuấn. Sao? Lúc này, theo bên trong bầu trời truyền đến chính mình rất lâu không nghe được quen thuộc âm thanh, Mã Hồng Tuấn vui sướng hô, Hương Hương, ngươi có thể nghe được lời của ta nói không? Hồng. Hồng Tuấn. Hương Hương, ta rất nhớ ngươi, ngươi chừng nào thì theo phía trên hải thần đảo trở về. Ô. Ta. Ta đang tiến hành khảo hạch. Đợi. Ta khảo hạch. Kết thúc, ta liền. Ân. Có thể ly khai. Ô. Hương Hương, ngươi làm sao vậy? Ta như thế nào cảm giác ngươi hình như rất thống khổ? Không có việc gì. Là ta thứ hai thi. Vòng tròn. Phong tỏa. Nồng đến. Khụ khụ. Nước. A. Vòng tròn phong tỏa, Mã Hồng Tuấn đã từng cũng trải qua, chẳng những nếu ứng nghiệm đối với cuồng đào cự lãng, còn muốn mỏi mệt thân thái đối phó cường đại hải hồn thú. Mình làm năm khảo hạch khi đều là khó khăn tầng tầng lớp lớp, huống hồ là đi thuần tốc độ lộ tuyến, không có chút nào sức chiến đấu. Bạch Trầm Hương. Hương Hương, ta cái này đến hải thần đảo giúp ngươi. Không được. Một đạo cơ hồ khàn cả giọng quát to theo bầu trời tạt lên. Hương Hương, ngươi làm sao vậy? Mã Hồng Tuấn kỳ quái hỏi, hắn mơ hồ theo vừa rồi quát to xuôi tai đến một tia hoảng hốt. Hồng Tuấn, đây là khảo hạch của ta, ngươi trăm vạn không nên quấy rầy, ta từng tự xưng là thiên phú dị bẩm, có thể từ gặp ngươi, ta mới biết được trước kia cỡ nào tự đại. Vô luận ta cỡ nào kiên trì, năm đó cũng bất quá tự cấp khảo hạch, cùng ít nhất hắc cấp ngũ thi các ngươi hoàn toàn không cách nào so sánh với. Bây giờ biểu ca lợi dụng hải thần quyền hạn, thật vất vả cho ta chế tạo đuổi kịp các ngươi cơ hội, ta không nghĩ bởi vậy bỏ đi. Nhưng là, Hương Hương, ta. Hồng Tuấn. Ngươi tin tưởng ta sao? Đương nhiên. Như vậy, Hồng Tuấn, ngươi phải cho ta tin tưởng, lần sau gặp mặt thời điểm, một cái hoàn toàn mới Bạch Trầm Hương, đem đứng ở mặt của ngươi trước. Ta minh bạch, Hương Hương, yên tâm đi. Ta không có khả năng quấy rầy đến ngươi, đúng rồi, trước đó không lâu thần giới hỏa thần tìm thượng ta, hắn nói chờ ta 99 cấp, có thể đưa tay chuẩn bị hỏa thần truyền thừa. Nghe nói hỏa thần là cấp 1 thần, có thể mang gia quyến đi thần giới. Kia! Ô! Lại tới nữa! Ngươi tốt tốt cố gắng! Ta! Ân! Ta cũng muốn! Càng cố gắng mới được! Khi vợ chồng chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Mã Hồng Tuấn sau lại cùng Bạch Trầm Hương tán gẫu trong chốc lát, chính là đại bộ phận đều là Mã Hồng Tuấn đang nói, Bạch Trầm Hương lại không biết sao vô cùng thiếu đáp lời. Nếu như không phải là có thể lờ mờ nghe được điểm âm thanh, Mã Hồng Tuấn còn cho rằng chính mình đang lầm bầm lầu bầu, chờ hắn đem trong lòng muốn nói toàn bộ thổ lộ hoàn tất về sau, trong nháy mắt lúc, hắn liền phát hiện, chính mình lại trở lại đường môn sân nội. Đường Tam đại phun ngụm trọc khí, thu hồi hải thần tam xoa kích, cười nói, cái này đủ hài lòng. Ta yêu ngươi chết mất, Tam ca. Mã Hồng Tuấn gật gật đầu, vừa muốn cho Đường Tam một cái hùng ôm, nhưng bị Đường Tam một cước đá văng. Đường Tam cười mắng, lăn, mập mạp chết bầm, cảm thấy mỹ mãn còn không nhanh đi tu luyện, thần truyền thừa cũng không nhẹ tùng, nhất là cấp một thần. Nó khảo hạch không phải là một cái hắc cấp khảo hạch có khả năng so sánh với. Tam ca, ngươi cư nhiên biết ta mới vừa nói cái gì. Nhìn trộm người khác nói chuyện phiếm cũng không là chính nhân quân tử phong cách nha. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc nói, tâm lý một trận may mắn, vừa rồi nói chuyện trời đất chỉ biểu lộ chính mình tưởng niệm, cũng không nói gì một chút vợ chồng ở giữa mới có thể tán gẫu lời nói. Khi ta nguyện ý a, hải thần thần lực nhưng là hai ngươi ống loa, muốn ta không nghe, trừ phi ta chặt đứt hai ngươi liên hệ. Đường Tam trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Mã Hồng Tuấn, nói. Mã Hồng Tuấn ừ vài tiếng, ngượng ngùng gãi gãi đầu, được rồi, nhanh đi bận rộn ngươi a, nhớ kỹ, nghiêm túc tu luyện, thực lực mới là làm toàn bộ sự tình căn bản. Đường Tam vỗ vỗ Mã Hồng Tuấn bả vai nói. Yên tâm đi, Tam ca. Hai người lại trò cười vài câu lẫn nhau tổn hại lời nói về sau, liền triều riêng phần mình ở lại gian phòng đi đến. Trước khi rời đi, Đường Tam quay đầu nhìn về phía Mã Hồng Tuấn bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Ngoài vạn lý hải thần đảo, phong cách cổ xưa, giản lược lại không mất uy nghiêm hải thần điện bên trong, trừ hải nữ đấu la bên ngoài, hải thần thất thánh trụ trong này năm vị phong hào đấu la, hải mã, hải mâu, hải quỷ, hải tinh, hải huyễn hiện lên ngũ một bên hình vị trí đứng thẳng tại trong đại điện. Ngũ nhân xoay quanh một cái dáng người cao gầy đều đặn, tướng mạo cực đẹp nữ tử. Nữ tử cận mặc một bộ áo ngực che khuất trước ngực hai điểm, mặt nhỏ bị tình dục đỏ lên, hương diễm môi hồng trung phát ra từ a a trên rỉ tiếng thở gấp. Đường công phật phòng thân thể yêu kiều lúc này sớm mồ hôi đầm đìa, mồ hôi thẩm ướt trước ngực áo ngực, trắng nõn vú thịt phía trên hai điểm tim đỉnh nhô ra, rõ ràng có thể thấy được. Nữ tử gáy ngọc gối tựa vào hải mã đấu la trên vai, một đôi cánh tay ngọc tốt đẹp chân bị hải quỷ bốn người hiện lên, đại, tự rớt ra, nâng tại trong không trung, hải huyễn bọn người bàn tay to tại nữ tử cắt mẫn cảm bộ vị vuốt ve không thôi. Nữ tử giữa hai chân, kế hải thần đấu la ba tái tay sau đó, tân nhậm đại tế ti hải long đấu la, lúc này chính một tay nâng lấy nữ tử mông đẹp, tay kia thì hai ngón tay cũng tại cùng một chỗ, tại nữ tử ướt át hoa huyệt chỗ, rất nhanh có quy luật rút ra đút vào. Hải long đấu la ngón tay cấp nữ tử mang đến kịch liệt xúc cảm, làm này thân thể yêu kiều như điện giật kịch liệt vặn vẹo, trước ngực hai luồng tròn trịa cao ngất viên thịt tùy theo thân thể đông đưa cao thấp bắn nhảy, hoảng ra câu nhân đường cong. Hàm răng cắn nhẹ môi hồng, gương mặt xinh đẹp nhìn như thống khổ, nhưng đôi mắt chỗ sâu xuân tình cùng ý cười, biểu lộ nữ tử thập phần hưởng thụ hải long đấu la ngón tay rút ra đút vào. Tùy theo một tiếng ngắn mũi cao vút quát to theo nữ tử miệng nhỏ trung phát ra về sau, trắng nõn thân thể mảnh hướng lên phía trên cong lên, giật giật sau một lúc, hải long nâng lên mông đẹp, một cổ trong suốt chất lỏng hiện lên phiến trạng theo hai chân ở giữa phun đi ra. Cơ hồ phun ra 3 đến 4 phút xa, đám người dưới chân không biết dùng sinh vật gì chế tác đạp điếm, bị làm ướt mảng lớn. Ánh nắng mặt trời theo cửa chiếu xạ mà vào, cùng bọt nước chiếu ra một đạo xinh đẹp cầu vồng. Lúc này, một đạo tràn ngập uy nghiêm âm thanh tại thất nhân trong não nhớ tới. Hồng cấp bát thi thứ 4 thi, kiên trì không ngừng, thông qua. Khen thưởng, hồn lực tăng lên 2 cấp. Theo người bị khảo hạch thân mật chi người tham gia, khảo hạch độ khó gia tăng, ngoài định mức khen thưởng, có được hồn hoàng kỹ năng uy lực tăng lên 1.000 năm. Thứ 5 thi sau cơn mưa cầu vồng, nhiệm vụ. Người bị khảo hạch cần tại Hải Thần Điện nội phun triều ít nhất 3 thước, hình thành cầu vồng. Khảo hạch hoàn thành, khen thưởng, hồn lực tăng lên 2 cấp, có được hồn hoàng kỹ năng uy lực tăng lên 2.000 năm. Đương này âm thanh sau khi biến mất, nữ tử trên người chậm rãi hiện ra một vàng, tam tử, tam hắc, tổng cộng 7 cái hồn hoàng. Rất nhanh, này 7 cái hồn hoàng dần dần biến thành tứ tử, tam hắc, thứ 4 hồn hoàng càng là tử trung hiện lên hắc. Hồn hoàng niên hạn tiếp cận vạn năm cấp bậc. Hải long bọn người đem nữ tử nhẹ nhàng buông xuống, nữ tử hai chân trạm về sau, gấp gáp ngồi xếp bằng, hai tay khoanh đáp tại nâng ngực phía trên, minh tưởng tĩnh tọa, khôi phục thể lực. Đợi thể lực khôi phục về sau, đứng dậy hướng bên cạnh hải mã bọn người nói lời cảm tạ nói, đa tạ tiền bối nhóm thủ hạ lưu tình. Không dám, thánh nữ là hải thần đại nhân biểu muội. Chúng ta bất quá tại quyền hạn nội tận thiếu lực thôi. Huống hồ thứ 5 thi là bằng ngươi bản lãnh của mình, chúng ta không dám kể công. Hải Long đáp lễ nói, mặc kệ nói như thế nào, vừa rồi ta cùng Hồng Tuấn đối thoại khi các tiền bối thủ hạ lưu tình, không có nhiều quấy rầy ta cùng Hồng Tuấn nói chuyện, tránh cho chân chính khảo hạch nội dung bại lộ cấp chồng ta. Các tiền bối đại ân, vãn bối không dám quên. Tên nữ tử này, rõ ràng đúng là Phượng Hoàng Đấu La Mã Hồng Tuấn Kiều Thê, Hải Thần Đường Tam ruột thịt biểu muội, Bạch Trầm Hương. Thánh nữ, cùng ngài đang đến đây Hải Thần Đảo ba người đến nay còn bị ta vây ở lĩnh vực bên trong, không biết. Hải Huyễn Đấu La mở miệng hỏi. Kính xin Hải Huyễn tiền bối cực khổ nữa một chút, ta muốn này ba cái súc sinh, chết. Chính là thỉnh đừng ngoáy chết rồi, bằng không sau khi trở về ta không tốt hướng bọn hắn trưởng bối bàn giao. Bạch Trầm Hương điềm điềm cười, có thể nói ra lời nói, là lạnh lẽo như vậy, làm người ta không rét mà run. Nguyên bản kia xinh đẹp động lòng người, thuần khiết như hà tính cách, sớm không còn sót lại chút gì. Toàn thân liên tục không ngừng tỏa ra sát khí cùng dâm phi xinh đẹp dâm đãng khí tức. Cho dù là Bạch Trầm Hương chính mình, cũng không hiểu nàng vì sao sẽ biến thành như vậy. Đổi lại trước kia, nàng tuyệt sẽ không nói ra loại này lời nói. Rốt cuộc là lúc nào thay đổi đây này? Đại khái là tại đến Hải Thần Đảo lộ phía trên thời điểm, chính mình tại trên thuyền bị Thái Long ba người không biết cưỡng gian bao nhiêu lần thời điểm a, kia đoạn thống khổ nhớ lại, làm Bạch Trầm Hương nghĩ quên cũng không thể quên, cũng không dám quên. Ban ngày cũng tốt, đêm khuya cũng thế. Mềm mại thân thể yêu kiều không có lúc nào là chịu đựng Thái Long ba người tính xâm nhập, mật huyệt, miệng nhỏ, bao gồm liền trượng phu Mã Hồng Tuấn đều không nỡ lòng chạm đến sồ cút, không biết lấp đầy kia ba người bao nhiêu tinh dịch. Tại trên thuyền thời gian, chẳng những cả ngày lấy tinh dịch là thức ăn, còn muốn bị bắt nghe bọn hắn ác độc lời nói. Nếu như không phải là Bạch Trầm Hương ý chí kiên định, nàng đã sớm nhảy xuống biển tự sát. Làm hải hồn thú đem bộ dạng này dơ bẩn thân thể xé xác ăn vào bụng. Khi nàng một lần nữa đạp lên Hải Thần Đảo khoảnh khắc kia lên, nàng liền quyết định, nếu không tích toàn bộ đại giới, hướng một bên Thái Long ba người báo thù. Trùng hợp, tiếp nhận khảo hạch địa điểm, là do Hải Huyễn Đấu La chủ trì, đương Hải Huyễn Đấu La giật mình nhìn phải được lịch cao nhất bác thi Bạch Trầm Hương về sau, cùng lúc trước Hải Mã Đấu La nhìn phải được lịch đỉnh cấp thất khảo trữ Vinh Vinh giống nhau. Cung kính đến cơ hồ nịnh nọt tình cảnh. Mà Bạch Trầm Hương chỉ có một cái yêu cầu, thỉnh Hải Huyễn Đấu La làm đi theo Thái Long, bò ngự, cùng với người khởi xướng, phá chi nhất tộc chế thuốc thiên tài Dương Thanh, sống không bằng chết. Hải Huyễn Đấu La bằng vào cho dù là hơn 80 cấp đường tam đều phải thiếu chút nữa hãm sâu thiên phú lĩnh vực, làm Thái Long bọn người thần trí mơ hồ, ánh mắt tan rã, không phải là con rối, lại hơn hẳn con rối. Bạch Trầm Hương cũng minh bạch, Hải Huyễn Đấu La sở dĩ đối với chính mình cung kính, là thành lập tại nàng có khả năng thông qua khảo hạch, trở thành Tân Hải Thần Đảo Đại Tế Ti tình huống phía dưới. Bởi vậy bất kể là trần trụi vòng Hải Thần Đảo phi hành tam vạn vòng cũng tốt, lõa vịnh xuyên qua vòng tròn phong tỏa cũng thế, nàng đều nhìn xuống xấu hổ, xinh đẹp thông qua khảo hạch. Thậm chí mấy ngày hôm trước Hải Thần Đảo mỗi năm một lần lễ mừng phía trên, Bạch Trầm Hương người mặc chỉ có đại tế ti mới có thể mặc lên đỏ tươi sắc cẩm bào, uy nghiêm đứng ở trước Hải Thần Điện, tiếp nhận ngàn vạn Hải Thần Đảo trú dân quỳ bái. Lúc ấy, trừ bỏ Hải Long đợi thủ hộ Đấu La ở ngoài, không người biết, tại món đó hoa lệ trường bào phía dưới, nàng cái gì quần áo cũng không có. Có, chính là mật huyệt nội một cây cực nhanh xoay tròn, cũng không ngừng chấn động hoàng kim cao su bổng. Cùng với lỗ đít từng viên trong suốt lóng lánh trân châu. Bạch Trầm Hương đúng là dùng hai chân kẹp lấy mấy thứ này, tại Hải Thần Đảo trú dân sùng kính dưới ánh mắt, kiên trì ròng rã một ngày. Có trả giá tự nhiên cũng sẽ có hồi báo, hồng cấp khảo hạch mang đến khen thưởng, hoàn toàn không là năm đó hoàng cấp hoặc là tử cấp khảo hạch có khả năng đánh đồng. Cho tới bây giờ, không tính là vừa rồi khảo hạch khen thưởng, Bạch Trầm Hương hồn lực cường độ đã theo lúc mới tới hơn 60 cấp, tăng lên đến 82 cấp trái phải, chính là bởi vì không có thu hoạch thứ 8 hồn hoàng, mới không thể cụ thể thể hiện. Càng huống hồ vừa rồi kia ước chừng tứ cấp hồn lực khen thưởng tăng lên, chỉ nói hồn lực phương diện, trừ bỏ sử lai khắc thất quái, Bạch Trầm Hương tuyệt đối có thể nghiền ép đại đa số cùng thế hệ thiên tài. Tà hồn sư ngoại trừ. Lúc này, vừa mới kia tràn ngập uy nghiêm âm thanh lại đang đám người trong não xuất hiện. Hồng cấp khảo hạch thứ 6 thi, giành giật từng giây. Người bị khảo hạch tại cấm sử dụng phân thân loại hồn kỹ dưới tình huống, 3 giờ bên trong, đi khắp 7 đại thánh trụ, cũng thay thánh trụ thủ hộ giả bú liếm, thẳng đến bắn ra tinh dịch mới thôi. Siêu khi 1 giây, khảo hạch Nhu bắt đầu lại từ đầu. Chú thích, như người bị khảo hạch số lần thất bại đạt tới giới hạn, đem có ngoài định mức trừng phạt. Đương đạo này âm thanh sau khi biến mất, đám người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao đối với Bạch Trầm Hương lộ ra xin lỗi thần sắc, tỏ vẻ bọn hắn cửa này tuyệt đối không thể nhường. Bạch Trầm Hương cũng minh bạch, sự tình Quang Nam tính tôn nghiêm, trước mắt thánh trụ thủ hộ đấu la tuyệt đối không có khả năng mở một mặt lưới, thậm chí còn có khả năng cấp chính mình gia tăng độ khó. 3 giờ thời gian tuy rằng không ngắn, coi nàng bây giờ tu vi, không cần 1 giờ có thể đi khắp 7 đại thánh trụ, nhưng còn muốn dùng miệng làm phong hào đấu la rất nhanh xuất tinh, như vậy khảo nghiệm, thập phần gian nan. Đúng rồi, hải thần đại nhân làm thánh nữ đi khắp 7 đại thánh trụ, vậy không phải nói hải nữ gia hỏa kia. Hải Tinh hình như nghĩ tới điều gì, trong lòng một trận ác hàn, lộ ra chán ghét thần sắc. Xin hỏi hải nữ tiền bối làm sao vậy? Bạch Trầm Hương nghi hoặc hỏi. Hải Mã hồi đáp, thánh nữ có chỗ không biết, bởi vì hải nữ là mỹ nhân ngư bộ tộc, thuộc về nửa người nửa hải hồn thú, kết cấu thân thể khác hẳn với người bình thường, tăng thêm nàng tính định hướng cùng bình thường nữ nhân khác biệt, cho nên nàng có thể dùng nàng dành riêng năng lực, dài ra cùng loại nam nhân dương vật. Hải Mâu biểu môi, nói, Hải Mã ngươi không muốn mở mắt nói mò, cái gì gọi là cùng loại, kia căn bản chính là được rồi, liền tinh dịch đều có thể bắn ra, thật không biết trải qua nàng bên trong thân thể loại nào khí quan phân bố. Sau lưng nói nhân dài ngắn, Hải Mâu, thiếp rất sợ đó nha. Hải Huyễn Đấu La vừa nói xong lúc này, ngoài cửa lớn, mặc lấy màu đen quần lót hải nữ đấu la đi đến. Gặp qua thánh nữ. Hải nữ đấu la cấp Bạch Trầm Hương hành lễ, lại quay đầu đối với Hải Mã nói, Hải Mã ngươi mới vừa nói sai hơi có chút, thiếp năng lực đều không phải là đến từ ta mỹ nhân ngư bộ tộc, mà là năm đó khảo hạch của ta sau khi hoàn thành, từ hải thần đại nhân tự mình ban thưởng. Tốt lắm, không nói cái này, không nên quấy rầy thánh nữ hoàn thành khảo hạch. Hải Long mở miệng hòa giải nói, lại ngược lại đối với Bạch Trầm Hương nói, thánh nữ, nếu cái này khảo hạch có lần sổ hạn chế, ta cho rằng ngài trước tiên ở tiểu tử này thử một chút, đối với chúng ta năng lực có đại khái giải, sau đó lại tiếp tục từ dễ đến khó, tiến hành thứ 6 thi khảo hạch. Của ta Hải Long Đại Tế Ti, nói nhiều như vậy, ngươi không phải là khẩn cấp không chờ được muốn thử xem thánh nữ miệng nhỏ kỹ thuật à? Hải Huyễn không chút khách khí nói ra Hải Long ý nghĩ trong lòng. Nội tâm ý tưởng bị Hải Huyễn chọc thủng, Hải Long cũng không lúng túng khó xử, chính là mỉm cười nhìn về phía Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương suy nghĩ sau một lúc, đồng ý Hải Long quan điểm, cười nói, một khi đã như vậy, vậy thì mời các tiền bối chỉ giáo. Hải Long bọn người cười cười, cởi xuống quần lót, thất căn đằng đằng sát khí côn thịt dữ tợn đỉnh tại trước mặt nàng, bộ dáng kia giống như kể ra chúng nó chủ nhân sắc dục cơ hồ bùng nổ. Nhìn trước mặt cơ hồ không kém bao nhiêu côn thịt, Bạch Trầm Hương khóe mắt dơ lên, hoài nghi tiền nhiệm hải thần có phải hay không có bắt buộc chứng thói quen, bằng không cũng không có khả năng khéo như vậy. Liên hải nữ đấu la căn này, thần tạo, côn thịt đều cùng những người khác không kém bao nhiêu. Bạch Trầm Hương nửa ngồi thân thể, theo thứ tự múc lấy Hải Mã, Hải Huyễn, Hải Long 3 người côn thịt, trái phải tay nhỏ thay đổi hoa thay mặt khác 4 vị phong hào đấu la lột côn thịt. Cảnh tượng này nếu là bị Phượng Hoàng đấu la Mã Hồng Tuấn biết được, chỉ sợ khuynh hết mọi, hủy diệt hải thần đảo A. Cho tới bây giờ, trong lòng chỉ muốn báo thù cùng nâng cao thực lực Bạch Trầm Hương hình như có một việc quên mất tự hỏi. Đến tột cùng cho nàng những cái này xấu hổ khảo hạch cái gọi là hải thần, là tiền nhiệm hải thần sóng bỏ vào đông, vẫn là đương nhiệm hải thần Đường Tam. Nghe truyện tại audio truyện 21.com